Hắn một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm Lâm Chí Linh liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông tiểu nộn huyệt trung đại con cặc đã khá lớn đủ cứng. Nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm tiểu nộn huyệt trung lửa nóng đại con cặc thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội. A, a, a, ân, tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. A, a, không chịu nổi, không chịu nổi, con trai cưng ơi, ta tiết ra, lão bà. Lão bà xong rồi, a, tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính âm tinh từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu ngọc cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại tiểu nộn huyệt trung đại con cặc, chảy ra tiểu nộn huyệt, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm từng mảnh nữ tử mật ngọt giường. Lâm Chí Linh thân thể một trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng tiểu nộn huyệt nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường từng trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử. Lập tức đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Vương Kiệt đại con cặc bị tiểu mụ âm tinh xông lên, càng cảm gắt gao quấn quanh tại hắn đại con cặc màng dính thịt mềm một trận lửa nóng co lại nhanh kẹp, không khỏi toàn thân tê dần, biết không có thể gác tinh quan, lập tức rất nhanh hung ác đút vào trên dưới 100 còn lại, sau đó thật sâu đội lên nhập kia nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt bên trong, gắt gao đứng vững ngọc cung miệng, hướng long mông cao nghênh nộn huyệt bắn ra nóng bỏng dương tinh. Chương 1837 bắt đầu nhiệm vụ 1. Rời nhà sau đó, hắn hiện tại còn cần một ít nhân thủ, Vương Kiệt nghĩ chính mình muốn hay không đi chỗ nào tìm một cái, mà đổi thành ngoại một chút kế hoạch bây giờ còn chưa được, thời gian còn cần đợi cho buổi chiều mới có thể. Lão Ôn bọn hắn bên kia muốn an bài tốt, về phần nói như là lưu manh dạng người này chỗ nào nhiều, không cần Vương Kiệt đi tìm, Triệu Cương bọn hắn đã nói cho hắn biết. Đối với Triệu Cương bọn hắn tới nói, chỗ như thế bọn hắn biết so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là có một vài người thật đúng là một chút lưu manh, tạm thời cũng đủ không lên đả kích tiêu chuẩn. Bất quá những người này có đôi khi dùng tốt lắm, cũng có thể đưa đến tác dụng to lớn. Vương Kiệt lái xe, sẽ mặc hắn trên người này thân tây trang, thẳng đến ngoại ô một mảnh phá rỡ di rời trùng kiến khu vực, như là những tên côn đồ này, bình thường đều là chỗ như thế kéo lấy quan hệ. Đến nơi này, Vương Kiệt kỳ thật cũng không có gì mục đích, chính là lung tung đi dạo. Có chút nhân nhìn đến sau người mới biết được thích hợp không thích hợp. Đi đi, Vương Kiệt lỗ tai bên trong đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc âm thanh nhất, nhị. Cái khẩu hiệu này tiếng kêu rất quen thuộc, này vừa nghe chính là quân đội bên trong đi ra. Vương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhấc chân hướng âm thanh đến phương hướng đi đến, hắn cảm thấy tràng cảnh này hình như đã gặp ở nơi nào, vòng qua phía trước ngõ nhỏ, một cái nam nhân mặc lấy dân công xứng phát cái loại này đồ rằn di đang tại chỗ đó kháng đầu gỗ. Nhìn mấy lần, một lúc sau một cái lưu lại tề bà vai tóc dài nam nhân hướng bên này chạy. Hùng nhân lớp trưởng, hắn đứng ở đó nhìn hồi lâu, sau đó liền nhịn không được lớn tiếng kêu một tiếng, ánh mắt đã đỏ lên. Yên lặng nhìn một màn này, Vương Kiệt hít sâu một hơi, hắn xem như lập tức minh bạch hai cái này người là người nào, nành sói đặc chiến lữ, cô lang đặc biệt đột kích đội, tây bá lợi á lang, cùng với lão pháo. Trầm tư một chút, Vương Kiệt lui về sau từng bước. Trực tiếp cầm lấy điện thoại của mình trực tiếp đánh ra ngoài. Điện thoại tự nhiên là đánh cấp Phạm Thiên Lôi. Này, làm sao vậy, chúng ta ở giữa không phải là không liên lạc sao? Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng hỏi, đương nhiên hắn cũng biết, Vương Kiệt không có việc gì không biết tìm hắn. Cô lang đặc biệt đột kích đội, lão pháo là xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt liền trực tiếp lên tiếng. Phạm Thiên Lôi lập tức trầm mặc, nanh sói đặc chiến lữ tinh nhuệ đặc trùng tiểu tổ không phải là một cái. Cô lang đặc biệt đột kích đội cũng là một trong số đó, hơn nữa có thể nói là thành lập sớm nhất đặc chiến tiểu tổ. Vương Kiệt nhìn đến nơi này đương nhiên là biết tình huống gì, Trang Diễm đã giải ngũ, bởi vì đặc thù nguyên nhân, mà lão pháo là tại nằm vùng, nhưng là lời này Vương Kiệt không thể nói thẳng a. Tại nằm vùng, nhằm vào một cái ma túy mã ra. Phạm Thiên Lôi cuối cùng vẫn là nói thẳng ra. Lão pháo bên kia đồng giảng cũng là cùng Bắc Kinh sở cảnh sát hợp tác một trong. Hơn nữa cái kế hoạch kia đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, lớn như vậy cái Bắc Kinh sở cảnh sát kế hoạch cũng không phải là một trong số đó. Có thể theo ta nói tường tận nói sao? Vương Kiệt mở miệng nói. Không phải là, này cùng bên kia có cái gì quan hệ? Ta nói tiểu tử ngươi không muốn đem sự tình làm lớn rồi, bên kia kế hoạch đã phi thường kín đáo. Phạm Thiên Lôi có chút giở khóc giở cười. Ta nói, tham mưu trưởng, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Cái này đạo thượng vốn không có không quan hệ sự tình, người tin không tin nếu như ta làm khá lớn, mặt sau tìm ta người một bó to. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Phạm Thiên Lôi. Đi, người buổi chiều không phải muốn đi sao? Làm lão ôn nói với ngươi, nói cho ngươi hay, về phần cụ thể hành động, chúng ta chính là phối hợp. Phạm Thiên Lôi cười khổ một tiếng. Đã biết, Vương Kiệt cũng không có vô nghĩa. Vương Kiệt không có ở nơi này đi ra ngoài, mà là tại cái khác địa phương chuyển động, hỏi thăm một sự tình, bất quá có một chút sự tình tại Vương Kiệt gặp lão pháo sau liền có ý nghĩ khác. Lúc này lão pháo Trang Diễm bọn hắn đều tiếp cận 30 tuổi đầu rồi, Trang Diễm còn một lần nữa trở về niệm đại học, đạo diễn hệ, cao tài sinh. Khoảng cách năm đó cô Lang Bê Tổ đã ít nhất 7-8 năm trở lên. Bất quá những tài liệu này Vương Kiệt cũng không rõ ràng, một cái nanh sói đặc chiến căn cứ người nhiều lắm. Bọn hắn hẹn xong thời gian là 2 điểm, nhìn lão ôn bên này đã bắt đầu thương lượng. Đến phòng bên trong, nhân cũng không phải nhiều, chỉ có lão ôn, còn có một cái xa lạ nam nhân. Giới thiệu một chút, danh hiệu, chim cú mèo, đã từng cũng là quân nhân, bây giờ là tập độc cảnh sát. Lão ôn trước cấp Vương Kiệt giới thiệu một chút cái này xa lạ nam nhân. Xin chào, Bạch Tam. Vương Kiệt đưa ra tay của mình cùng đối phương nắm tay, đây chính là tiểu trang lão pháo bọn hắn liên trưởng Nhu Liền. Chim cú mèo, Bạch Tam, ta nghe nói ngươi làm lão pháo giúp ngươi, ngươi là ý tưởng gì? Các ngươi trước mắt hành động, không phải là tổng tham gia hành động sao? Ta cảm thấy hoàn toàn có thể liên hiệp lên, nói như thế, kế hoạch của ta lão ôn tin tưởng đã nói với ngươi, nếu như ta kế hoạch không có vấn đề lời nói, ngươi cảm thấy ngươi nhóm trong miệng mã ra những độc chất này phiến không đến tìm ta sao? Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Chim cú mèo cùng lão ôn lẫn nhau nhìn, thật lâu sau chim cú mèo mới mở miệng nói. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, vốn là kế hoạch chúng ta tốt lắm toàn bộ, chúng ta nhận được tình báo, đương nhiệm mã ra người cầm lái Mã Vân Phi tại chúng ta tỉnh bên này mở rộng việc buôn bán của bọn hắn con đường. Mà bản địa đầu xa tất nhiên không có khả năng làm một cái người bên ngoài chiếm chức việc buôn bán của bọn hắn, cho nên chuẩn bị đem Mã Vân Phi xử lý. Nhưng là Mã Vân Phi thân sau dính đến toàn bộ theo biên cảnh đến ta tỉnh thậm chí khác tỉnh đất liền thuốc phiện vận chuyển con đường. Cho nên chúng ta chuẩn bị làm lão pháo tiếp cận Mã Vân Phi, cuối cùng đem chất độc này phẩm vận chuyển thông đạo một lưới bắt hết. Năm đó vây quét Viễn Sơn chấn lưu lại di chứng nhất định phải xử lý sạch sẽ. Liền xử lý một cái mã ra chỉ sợ không đủ a. Vương Kiệt hỏi ngược lại. Không có cách nào, biên cảnh tình huống, rắc rối phức tạp, những người này đều là cùng hung cực ác. Chúng ta chỉ có thể là trước sao rơi một cái, sao sơn chấn hổ. Muốn một lần xử lý sạch sẽ không có khả năng, không nói cái khác, chỉ là chiếm cứ tại biên cảnh phụ cận, hướng chúng ta quốc nội vận chuyển thuốc phiện Tam Đại gia Mã gia, Sở Môn, Ngô gia. Chứ đừng nói chi là còn có Tam Giác Vàng bản địa các loại ma túy đầu mục, những người này rắc rối phức tạp chiếm cứ tại toàn bộ biên cảnh, chúng ta tập độc cảnh công tác không tốt làm a. Chim cú mèo cười khổ một tiếng. Nếu như các ngươi không có khác ý kiến lời nói, chuyện này giao cho ta, làm lão pháo giúp ta. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Ta ngược lại không ý kiến bất quá không ảnh hưởng ngươi tổng tham gia nhiệm vụ sao. Hai cái này nhiệm vụ rõ ràng không giống với A. Chim cú mèo do dự một chút, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tập độc, tình báo phương diện này bọn hắn không am hiểu, hơn nữa cũng không phải là lĩnh vực của bọn hắn. Mà tổng tham gia là bất kể bọn hắn sự việc này. Quân đội hiện tại cũng là tin tức hóa thời đại. Cần phải tam quân liên hợp hành động, đây là tin tức thời đại, đồng dạng, bài trừ phạm tội nhiệm vụ cũng là như vậy. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Nói thật, chim cú mèo nhiệm vụ của bọn họ khẩn cấp tính tương đối không cao như vậy, dù sao những độc chất này phiến không phải là duy nhất có thể tiêu diệt hoàn tất. Hơn nữa ma túy cùng cái khác cũng không giống nhau, bọn hắn tính cảnh giác tương đối ở bị chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp tới nói, phải kém không ít. Tốt, như vậy sự kiện liền giao cho ngươi. Kia Mã Vân Phi bên kia sự tình, người như thế nào xử lý? Đối phương có lẽ hai ngày này liền muốn hành động. Chim cú mèo trầm giọng hỏi. Ta đến xử lý. Vương Kiệt hít sâu một hơi, người xác định bọn hắn thời gian, làm lão pháo hôm nay liền đến tìm ta, làm hắn đổi mới quần áo. Tốt, chim cú mèo vươn tay cùng Vương Kiệt nắm tay, hai người để lại phương thức liên lạc sau đó, Vương Kiệt liền xoay người ly khai. Buổi chiều sự tình Vương Kiệt trước phải bày ra. Ở trại tạm giam cửa chờ đợi, Vương Kiệt không đợi bao lâu, không đến hơn nửa canh giờ thời gian, lão pháo liền xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt. Trịnh Tam Pháo. Lão pháo đưa ra tay của mình. Bạch Tam, hôm nay bắt đầu ngươi theo ta thủ hạ, kiêm nhiệm bảo tiêu. Vương Kiệt không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Tốt, tuy rằng không biết vì sao kế hoạch sửa lại, nhưng là lão pháo là một điển hình quân nhân, hắn biết chính mình nên làm cái gì. Đem trong tay mặt xe chìa khóa ném cho lão pháo, ở chỗ này chờ ta. Vương Kiệt nói xong nhìn thời gian liền trực tiếp hướng ngục giam bên kia đi tới. Bên trong đã có một người đang đợi Vương Kiệt. Xin chào, người mạnh khỏe, là Kiều cục trưởng, để ta ở chỗ này chờ ngươi. Cái này cảnh sát lập tức cười nói. Ân, ta muốn gặp Lưu Thuận Dân. Vương Kiệt chính là rất nhỏ gật gật đầu, những cảnh sát này cũng không biết tình huống cụ thể. Không thành vấn đề, đi theo ta. Cái này cảnh sát lập tức cười, liền trực tiếp mang theo Vương Kiệt hướng bên trong đi đến. Chuyên nghiệp phòng khách bên trong, Vương Kiệt nhìn thấy người trung niên này nam nhân, hơn 40 tuổi, có chút béo phì, bất quá lúc này tinh thần cũng không tốt. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Lưu Thuận Dân sau khi đi vào liền có một chút nghi ngờ hỏi nói. Bạch Tam, ngươi có thể bảo ta Tam ra. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Lưu Thuận Dân lập tức liền sửng sốt một chút, tiểu thanh niên này bất quá cũng chính là 20 tuổi, nhiều nhất bất quá 23-24 tuổi, Tam ra. Ngươi tìm ta làm gì? Lưu Thuận Dân hít sâu một hơi. Làm gì, ta cần tiền. Vương Kiệt trên mặt mang lên cười tủm tỉm nụ cười. Thật giống như là đang nói một cái cùng hắn không quan hệ sự tình giống nhau. Bệnh thần kinh, cảnh quan, Lưu Thuận Dân liền trực tiếp lớn tiếng lên tiếng. Ngươi nếu rời đi, ngươi hình phạt chính là ở tù chung thân. Vương Kiệt trong miệng trực tiếp hộc ra một câu. Lưu Thuận Dân động tác trực tiếp cứng ở chỗ đó. Làm gì, cảnh sát bên ngoài thăm dò tiến đến lớn tiếng hỏi. Không có gì. Lưu Thuận Dân vội vàng mở miệng nói, hắn phía sau mới phát hiện. Cái này nhân thấy hắn thời điểm cảnh sát cơ nhiên không có ở sau lưng của bọn họ, mà là liền để lại hai người bọn họ người. Người có ý tứ gì? Lưu Thuận Dân hít sâu một hơi. Lưu Thuận Dân, nam, 44 tuổi, trước kia là ngoạn vay nặng lãi, về sau nhìn đến thời đại thay đổi, người ngược lại trở nên cũng rất nhanh, bắt đầu tiểu vay công ty, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, dẫn đến người bây giờ bị bắt tiến đến, tuy rằng bị cảnh sát tịch thu một chút tài sản, nhưng là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Người tại bên ngoài tài sản ít nhất còn có hơn 1.000 vạn trở lên. Nếu như ngươi nếu không lời nói, cũng không quan trọng hơn, ta có thể nói cho ngươi, nói thí dụ như. Vương Kiệt ngữ khi bình tĩnh điểm ra vài cái địa chỉ. Đương Vương Kiệt mấy cái này địa chỉ nói ra sau đó, Lưu Thuận Dân chính là tâm lý lạnh cả người, những chỗ này là hắn tàng tiền địa phương. Trên thực tế những chỗ này là cảnh sát điều tra ra đến, đã sớm tại theo dõi bên trong rồi, liền nhìn có thể hay không câu cá. Hiện tại vừa vặn cái này nhân mượn cấp Vương Kiệt dùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Thuận Dân cố nhịn sợ hãi của nội tâm hỏi. Ngươi tại Bắc Kinh này nhất mẫu ba phân trên mặt đất mặt lăn lộn, chưa từng nghe qua Tam gia tên. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng hỏi. Ách, cái kia Tam gia, thật có lỗi, ta cô lậu quả văn, ngài đại nhân đại lược, ngài có cái gì phân phó ngài cứ việc nói thẳng. Lưu Thuận Dân trong não mặt vòng vo vài cái ý nghĩ, cái này nhân đến tìm chính mình. Cái này không phải là thủ đoạn thông thiên người làm không được. Trách không được ngươi lăn lộn dở như vậy. Vương Kiệt bĩu môi khinh thường. Lưu Thuận Dân không dám phản bác, chính là gật đầu ha eo phụ họa, nhưng là nội tâm của hắn đã ở không ngừng nghĩ. Bạch Tam số này nhân hắn tại đạo thượng liền căn bản chưa từng nghe qua, ít nhất hắn lăn lộn cái này vòng tròn là chưa từng nghe qua, có lẽ giống như là nhân gia đã nói, hắn lăn lộn quá nát. Mà đối phương tìm mình là vì tiền, nhưng là tiền vật này. Lưu Thuận Dân tuy rằng hiếm lạ, nhưng là hắn tại nơi này mặt, tiền có tác dụng chó gì. Tam gia, ngài có cái gì chỉ giáo, ngài nói thẳng. Lưu Thuận Dân nhỏ giọng nói. Ta đem ngươi lao đi ra ngoài, tiền của ngươi là của ta, đương nhiên, ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi, đạo thượng không vẫn có rất nhiều tiểu vay công ty sao. Tiền của bọn họ cho ngươi. Vương Kiệt liền giống như đang nói một kiện không chút nào quan mình sự tình. Cái này, ngài nói thật. Lưu Thuận Dân cả người đều kinh ngạc, tuy rằng hắn phạm không phải là cái gì tội lớn, nhưng là như thế nào cũng muốn 5 năm khởi bước, thiếu chút nữa có lẽ 7-8 năm hết Tết đến cũng có khả năng, vị này há mồm là có thể đem hắn lao đi ra ngoài. Ta nhàn rỗi không có việc gì tới đây ký hiệu bên trong với ngươi vô nghĩa ngoạn. Vương Kiệt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tam gia, ngài nếu có thể đem ta lao đi ra ngoài, ta duy ngài làm chủ, sai đâu đánh đó. Lưu Thuận Dân lập tức nhỏ tiếng ngữ khi kiên quyết mở miệng nói. Tiền là thứ tốt, nhưng là có thể hoa mới là thứ tốt. Chờ đợi. Vương Kiệt hít sâu một hơi, trực tiếp xoay người rời đi rồi, cảnh quan ta thấy xong rồi. Vương Kiệt bỏ lại một câu liền trực tiếp xoay người đi. Rời đi nơi này sau đó, Vương Kiệt cấp Kiều Minh Vũ gọi điện thoại, Kiều Cục, ngày mai sẽ nhìn ngài được rồi. Ta đã biết. Đầu bên kia điện thoại Kiều Minh Vũ cũng liền câu nói đầu tiên đem điện thoại cúp. Sau khi đi ra, Vương Kiệt lên xe, đem địa chỉ nói cho Lão Pháo, đi. Vương Kiệt mở miệng nói. Lão Pháo lập tức nổ máy xe. Sau nửa giờ, Vương Kiệt xe liền đến mục tiêu nhỏ khu, đây là tổng tham gia cho hắn chuẩn bị nhà. Đến tiểu khu Hàng Hiên phía dưới thời điểm vừa vặn gặp tuần tra bảo an, nhìn đến Vương Kiệt, đối phương lập tức gật đầu ha eo nói tam gia, ngài trở về. Ân. Vương Kiệt bất động thần sắc mở miệng nói. Theo ở phía sau Lão Phao có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Đến phòng của mình từ bên trong, Vương Kiệt còn không có đã tới nơi này, bất quá trong nhà mặt một ít gì đó hắn ngược lại biết ở địa phương nào, đi đến phòng ngủ chính mép giường, Vương Kiệt trực tiếp đem giường nhấc lên. Lập tức lộ ra rồi phía dưới vài cái dương ra. Đem chung một cái dương ra lôi ra, mở ra, bên trong lộ ra võ trang đầy đủ các loại súng ống. Cái này dương bên trong cơ hồ đều là súng lục, bất quá tuyệt đại bộ phân đều là ngoại quốc súng lục. Cầm lấy một cái. Vương Kiệt một bên theo bên trong cầm một phen lạc lạc khác súng lục, một bên đối với Lão Pháo mở miệng nói. Lão Pháo dừng một chút cũng không khách khí, liền trực tiếp bắt đầu theo bên trong cầm một cây súng lục, cùng với băng đạn. Toàn bộ đều là đạn thật. Tự giới thiệu mình một chút, Vương Kiệt, hiện danh Bạch Tam, cũng là nanh sói binh, bất quá cái khác không thể nói cho ngươi. Vương Kiệt một bên sắp xếp súng lục của mình vừa lên tiếng nói. Trịnh Tam Pháo, danh hiệu Sơn Lang, nanh sói đặc chiến Lữ Cô Lang đặc biệt đột kích đội B tổ biệt động. Lão Pháo cũng giới thiệu một chút. Ân, ngày hôm qua ngươi gặp được Tây Bá Lợi Á Lang là một tình huống gì? Vương Kiệt hỏi một câu. Hắn hiện tại chính là một cái đạo diễn, theo chúng ta đã không phải là một đường người, ta không giống đem hắn liên lụy vào. Lão Pháo lắc lắc đầu. Hắn nhìn thấy ngươi, lấy tính cách của hắn, việc này sẽ không có dễ dàng như vậy xử lý, hắn khẳng định còn sẽ tìm ngươi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Cường Tiểu Vĩ, Ác Lang, hẳn là tại tỉnh đặc cảnh đội bên trong, Trang Diễm khẳng định sẽ đi tìm Cường Tiểu Vĩ. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Việc này hoặc là đem Ác Lang chỗ đó trực tiếp liên lụy vào đến, hoặc là đem Tây Bá Lợi Á Lang liên lụy vào đến, hoặc là hai người đều giống nhau, chạy không được. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Tạm thời tới nói, bọn hắn còn không có lâm vào tiến đến, ngươi là tổng chỉ huy, lần này sự tình ta hy vọng tận lực không muốn liên lụy bọn hắn. Lão Pháo hít sâu một hơi. Một ngày là nanh sói, cả đời là nanh sói. Vương Kiệt yên lặng nói một câu. Lão Pháo không có trả lời. Hai người là yên lặng bắt đầu sắp xếp dương bên trong súng ống. Mười mấy phút sau đó, bên trong hai cái dương súng ống đều xử lý xong xuôi, súng tự động 3 cái, thư kích bộ thương 3 cái, súng lục 5 thanh, đạn dược chắc chắn. Toàn bộ đều là sử dụng quá cũ súng ống, những súng ống này đều là lần trước thu được cái kia một đám, chính là mèo muôn tiến đến cái kia một đám. Bất quá bây giờ toàn bộ đều điều cho Vương Kiệt. Phóng cốp sao? Vương Kiệt mở miệng nói. Hai người đem dương sách xuống đi, ném tới cốp sau. Buổi tối đi theo ta làm ít chuyện. Vương Kiệt lại lên tiếng chào hỏi. Vâng. Lão Pháo gật gật đầu, Lão Pháo nói không nhiều lắm, nhất là lúc thi hành nhiệm vụ, bất quá hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, theo lấy Vương Kiệt so với hắn phía trước nhiệm vụ muốn thoải mái không ít, phía trước hắn cần phải diễn trò A, nhưng là hiện tại không cần. Buổi tối, Vương Kiệt theo lấy Lão Pháo bắt đầu lần lượt địa phương bái phòng. Mà bái phòng những người này chưa tính là kia một chút ma túy linh tinh chân chính thiệp hắc người, mà là trái pháp luật tiểu vay công ty, tục xưng vay nặng lãi. Vay nặng lãi từ trước đến nay đều không có tuyệt tích, cho dù là hiện tại luật pháp quốc gia không cho phép cũng không duy trì sự tồn tại của nó, nhưng là vay nặng lãi phương pháp xử lý nhiều đi. Không nói cái khác, trước kia cái gì cửu gia 13 về đều là viết mượn đầu, hiện tại sở hữu lợi tức đều là một tuần nhất kết toán. Mượn đầu phía trên không viết lợi tức, chỉ viết tiền vốn. Nhưng là mỗi tuần đều sẽ tìm ngươi một lần nữa đánh một cái mượn đầu, tân mượn đầu liền trực tiếp dựa theo lãi mẹ đẻ lãi con viết đến tiền vốn bên trong. Nói cách khác, từng cái tân mượn đầu ngươi khiếm đều là tiền vốn, cho dù là lên tòa án, những người này còn không sợ, bởi vì đây là ngươi cho ta mượn tiền vốn, lại không phải là lợi tức. Ai nói vay nặng lãi cùng không lên thời đại? Hiện tại ngoạn đã là cao cấp được rồi, muốn không bị những người này xáo lộ, ngươi cũng chỉ có không cho mượn. Nhưng là bất kể là trường học khoản vay vẫn là cái khác đều là như vậy. Ngay tại Vương Kiệt chuẩn bị bái phòng nhân thời điểm Bắc Kinh vài cái trọng đại ngục giam bên trong, một tin tức lặng yên tại đây một chút tội phạm bên trong lưu truyền. Chương 1838 bắt đầu nhiệm vụ 2. Nghe nói không, Bạch Tam gia gần nhất lại đi ra, mò không ít người đi ra ngoài. Bạch Tam gia, ai à, chưa từng nghe qua à. Bạch Tam gia ngươi cũng chưa nghe qua, liền lấy lúc trước ai ai. Biết chưa? Hình phạt 20 năm, cuối cùng 3 năm đi ra ngoài. Nghe nói Bạch Tam gia thủ đoạn thông thiên, tại Bắc Kinh cao tầng có cái này, bất quá tin tức này không thể loạn truyền, ngươi nếu là dám loạn truyền, ngươi ngay tại ngục giam bên trong đều không bảo vệ được ngươi. Không phải đâu, nhiều bức như vậy, trước kia ta như thế nào chưa từng nghe qua, đây chẳng phải là nói, hắn. Đây là cao, quan A. Quan tự thời điểm âm thanh đã ép vô cùng thấp. Đương nhiên, ngươi nói đều là vô nghĩa. Trăm vạn không muốn hoài nghi, ngục giam bên trong tin tức truyền lại cũng là cực nhanh, nhất là tại một chút người có tâm tư dưới sự trợ giúp, mấy tin tức này nhanh chóng ngay tại tù nhân bên trong truyền khắp. Mà có thể được đạo mấy tin tức này thường thường lại đã từng đều là nhất phương đại lão, bọn hắn tâm lý đều là vừa động, những đại lão này đều là thuộc về nghiêm quản cấp bậc, nhưng là bọn hắn có thể cho chính mình ngục giam bên trong muốn làm một chút thủ hạ hỏi thăm tin tức. Lời đồn thứ này, một khi truyền bá ra lời nói, rất khó ngăn chặn, hơn nữa lời đồn lẫn nhau truyền bá cũng rất mau biến hình. Những cái này lão đại rất nhanh lẫn nhau ở giữa mà bắt đầu hỏi thăm, vốn là kỳ thật bọn hắn đều không có nghe nói qua, nhưng là nghe trở về tin tức, một chút khoa trương miêu tả hình như làm bọn hắn đều có một chút ấn tượng. Nhất là một chút người trước khi tiến đến, kỳ thật coi như là cái này vòng tròn bên trong. Về phần hắn với ai đối đầu hào đừng lo. Bọn hắn những người này luôn có biện pháp đem tin tức truyền đưa ra ngoài, có dạng người này, bọn hắn đương nhiên cũng muốn cấp chính mình giảm hình phạt rồi, tiêu tiền không là vấn đề. Đợi cho mặt sau thời điểm Bắc Kinh sở cảnh sát bên này cố ý đem một chút không phải là đặc biệt trọng đại người, tại một chút tù nhân trước mặt nói hắn giảm hình phạt, trên thực tế trực tiếp ném tới mặt khác một cái ngục giam bên trong, này người ai biết. Nhưng là Vương Kiệt muốn tin tức đã truyền ra ngoài. Lúc này Vương Kiệt mục tiêu thứ nhất tìm chính là một cái thật lớn vay nặng lãi công ty, xem như chính quy công ty, dĩ nhiên, cho vay hạng mục không như thế nào chính quy là được, trường học khoản vay bọn hắn cũng là ngoạn. Nhìn này chàng ba tầng tiểu lâu, Vương Kiệt cấp lão pháo chép miệng, lầu 2. Lão pháo gật gật đầu, lầu 1 môn đã hoàn toàn phong bế, bất quá đồ thủ thượng lầu 2 đối với bọn hắn tới nói căn bản không phải là việc khó gì. Hai người căn bản không cần giúp đỡ lẫn nhau ở giữa. Mấy giây bên trong liền từ lầu 2 một cái cửa sổ lật đi vào, đương nhiên, Vương Kiệt có thể tìm tới nơi này, cũng là có tình báo duy trì, hắn chính mình hệ thống trước mắt theo dõi toàn thành sở hữu camera giám sát. Cùng lão ôn bọn hắn chỗ đó muốn tất cả mọi người tại Vương Kiệt theo dõi phạm vi bên trong. Giờ phút này ra công ty sở hữu nhân viên chủ yếu đều tại tụ tập, về phần làm gì, Vương Kiệt lười quản. Lật tiến lầu 2, sau đó thuận theo cầu thang đến lầu 3 cửa phòng họp, bọn hắn mọi người tại bên trong. Vương Kiệt không nhịn cười được cười, sau đó trực tiếp vừa nhấc chân. Cạch, một tiếng vang thật lớn, Vương Kiệt trực tiếp một cước đã đem phòng họp đại môn trực tiếp đạp ra, bên trong người chớp mắt đều dọa nhảy dựng, sau đó đều trực tiếp đứng lên. Vương Kiệt đã trực tiếp nhấc chân đi đến, hắn liếc nhìn một cái liền khóa được nhà này tiểu vay lão bản của công ty, Phùng Thái Sương. Ô, các người này hứng thú thật cao à, như thế nào, nghĩ tại đây ngành nghề bên trong lăn lộn, không cùng Tam gia ta chào hỏi. Vương Kiệt cười cười, giơ chân lên trực tiếp giẫm nát cửa trên bàn mặt, cười tủm tỉm hỏi. Con mẹ nó người ai a? Một người trực tiếp la mắng đi ra. Lão pháo. Vương Kiệt lười biếng mở miệng nói. Răng rắc. Một tiếng, đứng ở Vương Kiệt phía sau lão pháo trực tiếp đi phía trước nhất chạm, đồng thời súng lục trực tiếp lên đạn nhắm ngay vừa mới nói chuyện cái kia nam tử. Toàn bộ phòng họp bên trong nguyên bản còn tình cảm quần chúng phẫn nộ, chớp mắt trực tiếp bình tĩnh lại. Không có cách nào, bị hỏng súng chỉ lấy. Không có người có thể không lạnh tĩnh. Cái kia, huynh đệ, đầu kia đạo thượng, hoa cái nói, nếu chúng ta có cái gì khác người, huynh đệ ngươi nói câu. Phùng Thái Sương chân mềm nhũn thiếu chút nữa nhất mông ngồi ở trên đất, hắn không biết mình rốt cuộc chọc tới cái dạng gì người. Nhưng là có thể làm được đến thương, vốn không có một cái hiền lành. Ta gọi Bạch Tam, đạo thượng không dám nhận, nhưng là toàn bộ Bắc Kinh, sở hữu ngoạn vay nặng lãi. Đều là ta quản, các ngươi tiểu đà tiểu nháo còn chưa tính, hiện tại bắt đầu ngoạn trường học khoản vay, sáo lộ vay a, chơi đùa giới biết không? Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải là, người huynh đệ này, ta thật không biết. Phùng Thái Sương hít sâu một hơi, gương mặt cười xòa nói. Vương Kiệt động tác bình thường theo bên cạnh lão pháo tay bên trong trực tiếp nhận lấy súng lục, sau đó tại trong tay mặt thưởng thức, nhìn toàn bộ mọi người, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói hiện tại biết không trễ, tháng này các ngươi sở hữu lợi nhuận, ta muốn ba thành. Trong chốc lát tài khoản ta lưu lại, về sau hàng tháng chính mình đánh nhau đến, chiều nay nhìn không tới tiền, các ngươi nhất định phải chết. Cái này, Tam gia, không hợp quy củ a. Phùng Thái Sương cười xòa nói. Ha ha. Vương Kiệt khẽ cười hai tiếng, đột nhiên giơ tay lên thương, phốc một tiếng, súng lục có gắn ống hãm thanh chớp mắt trực tiếp mệnh trung một người đùi. A. Cái này nhân đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, chớp mắt ném tới ở tại trên mặt đất. Những người khác đều là kinh hô một tiếng, sợ tới mức chung quanh lui về phía sau, có mấy cái nữ tính còn phát ra hoảng sợ la hét âm thanh, hãy cùng chim cút giống nhau, núp ở xó xỉnh bên trong run rẩy phát run. Phùng Thái Sương phù phù. Một tiếng, cả người ngã ở trên mặt đất, thiếu chút nữa đồ cứt đái đều dọa đi ra, trán phía trên lập tức chảy ra đến một đầu dày đặc ma ma mồ hôi lạnh. Tam gia, cái này chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Phùng Thái Sương trực tiếp quỳ liền hướng Vương Kiệt bò qua đến đây. Đừng nhúc nhích, lão pháo trực tiếp một cước đem hắn đá văng. Lão pháo chừa cho hắn cái địa chỉ, đi chỗ đó trị thương, vết thương đạn bắn chỗ đó không có người tố giác, đương nhiên có thể không trừng trị. Ta xử lý thi thể đã ở đi, chúng ta tài khoản để lại cho hắn, mặt khác đem cái kia danh sách để lại cho hắn. Những người này ngươi đến thông chi, bọn hắn với ngươi giống nhau, cũng là các loại tiểu vay công ty, chiều nay 6 điểm phía trước, tiền đến sổ sách, không có việc gì, bằng không kết quả các ngươi sẽ thấy. Vương Kiệt trong tay tay thương chơi cái thương hoa, sau đó ném cấp lão pháo xoay người rời đi. Lão pháo đem trên người đã sớm chuẩn bị tốt tờ giấy phóng tới trên bàn mặt. Nói cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Đợi Vương Kiệt sau khi rời khỏi, Phùng Thái Sương mới vội vàng mở miệng nói mau, mau mau, cho hắn cầm máu. Mấy người trợ thủ bận rộn chân loạn dùng bố đầu đợi cấp cái này nhân cầm máu. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Bị đánh nhất thương nam nhân cố nhịn đau đớn mở miệng hỏi. Chị thương, trả thù lao. Phùng Thái Sương hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói. Bằng không chúng ta báo cảnh sát a. Mặt khác một người nhịn không được mở miệng nói. Báo cảnh sát, ngươi cùng cảnh sát nói như thế nào? Ngươi là muốn cho chúng ta đều ngồi tù sao? Không đợi Phùng Thái Sương nói chuyện, liền có người trực tiếp phản bác. Bọn hắn đây coi như là màu xám liên đầu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa càng làm cho Phùng Thái Sương cảm thấy sợ hãi chính là, đối phương trong tay có súng đừng nói rồi, này lại dám trực tiếp nổ súng, hơn nữa không chút do dự. Sắc mặt cũng chưa thay đổi, người nọ là cái gì tính cách đã không cần nói. Phùng Thái Sương đem cái kia lưu lại tờ giấy cầm, khi hắn nhìn đến trên tờ giấy mặt cái kia địa chỉ sau đó, cả người đều sợ ngây người, bà mẹ nó, bệnh viện nhân dân. Bất quá mặt sau còn có một câu, trước khi đi muốn trước tiên gọi điện thoại, báo Tam gia danh. Phùng Thái Sương hít sâu một hơi, tay run run đem tay của mình cơ lấy ra đến, sau đó trực tiếp bấm dãy số. Người mạnh khỏe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trầm ổn âm thanh. Ngươi mạnh khỏe, cái kia ta là Bạch, Bạch Tam gia bảo ta gọi điện thoại, có một cái vết thương đạn bắn. Phùng Thái Sương vẫn là đem tình hình thực tế nói, lòng hắn đã làm tốt chuẩn bị, dù sao nếu như thật sự không được, hắn liền báo cảnh sát, hắn việc này ngồi tù cũng chính là 1-2 năm sự tình không cần phải đem mạng của mình đặt lên, nhưng là nếu như đối phương thật có thể tại bệnh viện nhân dân làm ra một cái trị liệu loại này hắc thương. Kia ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Bệnh viện Tây Môn tiến đến, phòng khám bệnh phụ thuộc lâu, đến lúc đó có người đón ngươi. Điện thoại liền trực tiếp lược. Nghe trong điện thoại mặt manh âm, Phùng Thái Sương hít sâu một hơi, đầu của hắn có chút loạn, nhưng là phía sau không phải là thời điểm nghĩ cái này đi, dẫn hắn đi bệnh viện. Các ngươi đem nơi này thu thập một chút, không muốn báo cảnh sát bằng không lời nói, các ngươi tự mình biết kết quả. 10 phút sau, xa xa ven đường. Theo cửa kính xe bên trong nhìn Phùng Thái Sương bọn hắn một chiếc xe rời đi, lão pháo liền không nhịn được hỏi ngươi vì sao. Trực tiếp nổ súng. Người kia trên tay mặc dù không có mạng người, nhưng là dẫn đến người khác phá nhân vong ít nhất 4 năm lên, tội của hắn hành chỉ cần bị nắm đến, chính là 15 năm khởi bước, cho nên, trước tiên chịu khổ một chút ha. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Lão pháo trầm mặc một chút, không nói lời nào. Đi, về nhà đi ngủ, đợi tiền. Vương Kiệt rất bình tĩnh mở miệng nói. Trở lại cấp phòng của mình từ sau đó, Vương Kiệt cùng lão pháo liền trực tiếp ngủ, nhưng là này Bắc Kinh bên trong cũng đã bắt đầu mạch nước ngầm phun trào. Nhưng là có một chút tin tức, lưu truyền tốc độ nhanh kinh người. Tại cổ đại cái này vòng tròn cho dù là tin tức linh thông, mà bây giờ, tin tức này thời đại, cái này vòng tròn bên trong cũng không phải là địa phương bí ẩn. Có mấy cái địa phương, một chút người đều tại bí mật đối thoại. Lão đại truyền ra tin tức, để cho chúng ta đi tìm Bạch Tam gia, nói hắn có biện pháp. Này Bạch Tam gia cái gì nhân à? Ta như thế nào không biết? Vô nghĩa, ngươi là lão đại sao? Cũng chính là lão đại nhân tài như vậy biết, này rõ ràng mới là đạo thượng chân chính đại lão. Chúng ta đây vài cái có phải hay không không cần trốn tránh? Không biết, liếc Tam gia có ý tứ gì? Giờ khắc này ở bên trong gian phòng Vương Kiệt, đang tại thông qua chính mình máy tính không ngừng biên soạn tin tức, lợi dụng một chút đặc thù con đường bắt đầu cấp một chút người phát tin tức. Hắn muốn bất quá là thủy thay đổi hồn là được, về phần hắn chính mình, có mấy lời, nói liền thật. Đạo này thượng tuy rằng tin tức linh thông, nhưng là đồng dạng có một chút tin tức, là không có cách nào chứng thực, bởi vì ngươi không biết tin tức là từ chỗ nào đến. Nhất là theo ngục giam bên trong, kia một vài người con đường đều bị Vương Kiệt theo dõi rồi, đồng dạng mấy thứ này đều để lại cho Bắc Kinh sở cảnh sát, về sau đều là chứng cứ. Mà chỗ đó mặt truyền ra cái kia một đợt tin tức có thể nói là giúp Vương Kiệt đại bận rộn. Chỗ đó mặt truyền lại tin tức đi ra vốn là không có khả năng nói quá kể lại, nói không tỉ mỉ, ngược lại trợ giúp Vương Kiệt, lại trải qua quá thủ hạ bọn hắn một đợt tuyên truyền, có một vài thứ, cũng liền cơ hồ tương đương với mọi người đều biết. Bệnh viện nhân dân, một cái mặc lấy áo khoác trắng, mang theo khẩu trang người đi ra, phía sau hắn chân thấp chân cao theo lấy một cái nam nhân. Không sao. Viên đạn không thương tổn được xương cốt linh tinh, xuyên quan thương, đi về nghỉ là được rồi, đây là thuốc, chính mình đi ra ngoài mua, một ngày đổi một lần. Người thầy thuốc này bỏ lại một câu xoay người rời đi. Đỡ lấy thủ hạ của mình từ bệnh viện bên trong đi ra, Phùng Thái Sương lập tức hỏi, bên trong tình huống gì? Hai người, dường như cũng là bác sĩ, không có y tá, cái này phòng giải phẫu giống như là bệnh viện đã không sử dụng một cái phòng giải phẫu. Phùng Thái Sương thủ hạ chịu đựng đau đớn nói. Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta cho ngươi 10 vạn khối, việc này không thể nói ra, ngươi minh bạch ta có ý tứ gì sao? Phùng Thái Sương hít sâu một hơi. Minh bạch, lão đại, này Bạch Tam gia cái gì nhân à? Chúng ta không thể trêu vào người, đối phương dám như thế không kiêng nể gì, nhất định là có điều dựa vào, mệt nhọc ngươi, theo ta đi một chuyến, đầu đạn còn tại chúng ta trong tay, hửng đông sau chúng ta liền đi tìm đối phương lưu lại tên những công ty này. Phùng Thái Sương bay nhanh nói. Minh bạch. Buổi sáng 6 điểm, Vương Kiệt hãy cùng lão pháo đã tỉnh, đi mua mấy thân bình thường quần áo, ngươi xem chúng ta cái này không phải là có tiền sao. Này kiếm không ít a, ba thành liền có 500 vạn. Vương Kiệt nhìn điện thoại bên trong tin nhắn. Đêm qua hãy thu đến chuyển khoản, 500 vạn. Không biết Phùng Thái Sương là dựa theo ba thành đến, vẫn là nhiều cho. Hôm nay ban ngày Vương Kiệt không đi ra ngoài, lão pháo đi mua quần áo đi. Miêu liền bọn hắn theo dõi Mã Vân Phi đối thủ vậy cũng không có động thủ, cho nên tạm thời nhìn gió yên biển lặng. Nhưng là từ giữa chưa bắt đầu, Vương Kiệt điện thoại phía trên sẽ không đoạn thu được chuyển khoản tin nhắn, hắn ngày hôm qua để lại tổng cộng 17 cái công ty, trước sau chuyển khoản đến 6 giờ chiều, có 12 gia. Mỗi gia theo mấy chục vạn đến 200 vạn không đợi. Tính cả Phùng Thái Sương 500 vạn, tổng cộng hơn 1.400 vạn. Giờ khắc này ở Bắc Kinh sở cảnh sát một cái đặc thù phòng họp bên trong, lão ôn bọn hắn tự nhiên cũng là theo dõi cái này ngân hàng tài khoản, lúc này nhìn đến bên trong chuyển khoản, bọn hắn cũng không có ngữ. Tiền cứ như vậy tốt làm. Lão ôn a, lần hành động này cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm nhớ kỹ, những cái này tiểu vay công ty không chừa một mống. Xem hắn nhóm hối tiền, số tiền này đều là người bình thường tiền mồ hôi nước mắt. Chủ vị phía trên một người hít sâu một hơi nói. Ta biết. Nhưng là này được công thương đợi tương quan bộ môn phối hợp mới được. Người yên tâm, Bắc Kinh đã hạ quyết định. Vâng, lão ôn lập tức chào một cái, bất quá hắn vừa khổ nở nụ cười một tiếng. Nhưng là căn cứ chúng ta khác biệt nhiệm vụ ẩn núp một chút nằm vùng, bọn hắn đều truyền lại dò hỏi một câu, cái này Bạch Tam rốt cuộc là ai? Dùng không cần bọn hắn tìm cái này Bạch Tam chứng cứ phạm tội. Như thế nào, phòng họp bên trong đều có một chút tò mò. Bởi vì một đêm ở giữa. Cái này Bạch Tam gia đã là toàn bộ Bắc Kinh thậm chí Nam Bộ khác tỉnh đều biết nhân vật số 1 rồi, theo nằm vùng truyền lại trở về tin tức, những người này biết tư liệu cũng không cùng, nhưng là cơ bản mấy giờ, Bạch Tam gia tuổi không lớn lắm, nhưng là xuất đạo đã nhiều năm rồi, thủ đoạn thông thiên. Lão ôn cười khổ mà nói. Những người khác đều là hai mặt nhìn nhau, Ngày hôm qua liên tiếp thủ đoạn là từ nhiều phương hướng xuống tay, bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng hiệu quả cư nhiên lớn như vậy. Được rồi, hôm nay bàn giao xuống mặt phân cục bắt đầu hành động, tiểu tử này tin nhắn phát tới rồi, ta muốn nhìn xem hắn cuối cùng có thể cấp những cái này phần tử phạm tội lấy nhiều một cái hố. Chủ vị cảnh sát hít sâu một hơi nói, vâng, những người khác bao gồm lão Ôn đều chào một cái. Lúc này Phùng Thái Sương cũng đồng dạng hít sâu một hơi, cùng hắn tại cùng một chỗ còn có vài người. Lão Phùng, người muốn hay không gửi cái tin nhắn? Một người mở miệng hỏi. Đúng vậy à, lão Phùng, cùng Tam gia nó một tiếng, chúng ta đều đưa tiền, ghi chú bên trong có ghi công ty chúng ta tên, này còn lại 5 công ty không đưa tiền, chúng ta đây cũng quản không được à. Đúng vậy, lão Phùng, ta nhưng là tìm người nghe, này Bạch Tam gia tại tỉnh chúng ta, vậy thì thật là thủ đoạn thông thiên nhân vật, kéo xong cái này quan hệ, tương lai vạn nhất đi vào, không đúng vẫn có thể đem chúng ta lao đi ra. Được rồi, ta đã biết, cái này tin nhắn ta phát. Phùng Thái Sương hít sâu một hơi, hắn trước kia là chưa từng nghe qua Bạch Tam, nhưng là hắn hôm nay tìm những lão bản này thời điểm lại phát hiện, những lão bản này có người cư nhiên biết Bạch Tam. Hơn nữa nghe được là Bạch Tam nói chuyện, không nói hai lời liền thu tiền. Phùng Thái Sương hỏi, lão bản này cũng không nhiều lời, nói đúng là Bạch Tam vài năm trước ngay tại Bắc Kinh sống động, đạo thượng người bình thường không biết. Phùng Thái Sương mới hiểu được. Đạo này thượng môn đạo nhiều như vậy. Đương nhiên Phùng Thái Sương không biết là, lão bản này thân phận cũng là có chút đặc thù. Vương Kiệt Thu được Phùng Thái Sương phát tin nhắn, hắn mở ra nhìn nhìn, bên trong viết chính là, 12 gia công ty đồng ý trả thù lao, còn lại ngũ gia không cho. Được rồi, ngày mai buổi sáng 10 điểm đến nơi này nhìn. Vương Kiệt trực tiếp tùy tiện tuyển một nhà công ty, sau đó phát cho hắn nhóm. Kế tiếp Vương Kiệt sẽ không xía vào. Ngược lại lúc buổi tối, Vương Kiệt nhận được Ngô lão thất điện thoại, Bạch Tam gia, hạnh hội. U, cái này không phải là Ngô lão thất sao? Như thế nào, có việc? Tam gia, cái khác không nói nhiều nói, ngài hàng, ta muốn rồi, ngài cho ta cái địa phương. Ngô lão thất bay nhanh nói. Được a, ngày mai buổi tối, 10 điểm, địa điểm này. Vương Kiệt báo cái địa chỉ đi lên. Mặt khác. Lần trước ngài gặp qua cái kia người ta nói có sinh ý cùng ngài làm ăn lớn. Ngô lão thất lại mở miệng nói. Nhân có thể tin được không? Vương Kiệt nhàn nhạt hỏi. Tin cậy. Mang qua trông thấy. Tốt. Cúp điện thoại sau đó, Vương Kiệt hơi hơi hé mắt, Ngô lão thất bên kia nhất định là còn có những người khác. Phải là lần trước người kia. Như thế nào đây? Đứng ở Ngô lão thất người bên cạnh hỏi. Cái này nhân không phải là người khác, đúng là Đường Minh. Hắn không cự tuyệt, cho ta một cái địa chỉ. Ngô lão thất lập tức nói. Ngô lão thất, ngươi theo ta nói hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, căn cứ ta nghe được tin tức, vị này cũng không là bởi vì 5 vạn đồng tiền cứ như vậy cấp bách ra tay người. Đường Minh cười mà không cười mở miệng nói. Người đây sẽ không đã hiểu, Bạch Tam có thể lấy hiện tại cái này tuổi tác nổi danh, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì danh dự. Ngô lão thất trầm giọng nói. Chương 1839 bắt đầu nhiệm vụ 3. Hắn lưu truyền tại đạo thượng một câu, tại đây con đường thượng lăn lộn, cái gì đều có thể không nói, nhưng là danh dự nhất định phải giảng, nếu ai không theo ta giảng danh dự, như vậy ta liền muốn ai mệnh. Cho nên cái kia thiên tìm ta, không phải là bởi vì vấn đề tiền, mà là bởi vì danh dự vấn đề, nếu như ta không phải là bởi vì trước kia giao tình, hắn căn bản không để ý ta. Ngô lão thất trên mặt nổi lên một tia chua xót. Đường Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế, bất quá hắn tuổi tác nhìn quả thật không lớn, người có biết không biết hắn nhiều. Không biết, hơn 20 tuổi a, cụ thể bao nhiêu không có người rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại kêu Bạch Tam, năm nay vừa mới 20, cho nên không cần nói cái gì không nên lời nói. Ta đã biết, ngày mai gặp mặt, lần thứ nhất gặp mặt, ta khẳng định sẽ không nói những cái này. Đường Minh lập tức gật gật đầu. Vương Kiệt bên này đã ngủ. Ngày mai sự tình ngày mai xử lý. Sáng ngày thứ 20 điểm, Vương Kiệt đúng giờ xuất hiện ở ngày hôm qua phát cấp Phùng Thái Sương bọn hắn đám kia nhân địa chỉ nơi này. Hắn đã theo Trương Nhược Lâm chỗ đó thu được chìa khóa cùng với biệt thự địa chỉ, tiền ngay tại bên trong biệt thự. Đến, Trần đội trưởng, hút điếu thuốc. Vương Kiệt đem trong tay mặt một gói thuốc lá đưa tới, sau đó hai người cười cười nói. Mà giờ khắc này mặt của bọn họ phía trước, cảnh sát, công thương. Thuế vụ đợi bộ môn đang tại niêm phong công ty này, sở hữu gia cụ bao gồm tài liệu bên trong vân vân, đang tại toàn bộ đều bị rời đi ra. Vương Kiệt cùng Trần đội trưởng đều rõ ràng, lúc này xa xa có người nhìn bọn họ đâu, cho nên đừng lo, làm bộ dạng là được rồi. Lúc này Phùng Thái Sương bọn hắn đúng là trong xe mặt xa xa nhìn, bọn hắn đám người này tâm lý đều là kinh đào hãi lãng. Này, Bạch Tam gia quả nhiên là Bạch Tam gia, này hành động cũng quá nhanh đi à nha. Hơn nữa cứ như vậy quang minh chính đại cùng cảnh sát tại nơi này nói chuyện phiếm. Người nói chính là vô nghĩa, ban ngày sự tình cùng buổi tối sự tình có thể giống nhau sao? Trong xe mặt khác một lão bản cười nói. Phùng Thái Sương trầm mặc không mở miệng, quả thật buổi tối hôm đó Bạch Tam giống như là một cái giết người không chớp mắt cuồng đồ, mà giờ khắc này Bạch Tam, hào hoa phong nhã, mang theo một bộ kính mắt giống như là một cái muốn làm nghiên cứu học giả giống nhau. Nếu như hắn không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó đem cái này Bạch Tam cùng buổi tối cái kia Bạch Tam liên hệ tại cùng một chỗ. Lúc này đây hắn xem như minh bạch Bạch Tam vì sao sẽ nói, chiều hôm qua 6 giờ, không hối tiền quá hạn không đợi. Bởi vì quá hạn không đợi người đều đã trực tiếp vào ngục giam, còn hậu người làm cái gì? Nếu không muốn trả thù lao, vậy ngươi tiền của mình cũng sẽ không phải muốn. Nửa giờ, toàn bộ tiểu vay công ty trực tiếp bị thanh tra không còn, bọn hắn nhìn Bạch Tam lên một chiếc trên đường, sau đó Phùng Thái Sương trong tay mặt điện thoại liền vang lên. Tam gia. Phùng Thái Sương nhanh chóng mở miệng nói. Kêu Bạch tiên sinh. Vương Kiệt âm thanh truyền ra. Là Bạch tiên sinh. Phùng Thái Sương lập tức mở miệng nói. Cho các ngươi một ngày thời gian, tin tức truyền đi, không đến ta nơi này đưa tiền bảo hộ có thể, nhưng là cũng đừng trách ta không khách khí. Ngoài ra ngươi nhóm trong tay mặt nắm giữ cái kia một chút sở hữu cho vay tư liệu, đều cho ta phục chế một phần, bao gồm các ngươi vỗ tới cái kia một ít cô nương lõa chiếu. Không phải là, Bạch tiên sinh. Ngài nhìn ngươi yêu cầu tiền chúng ta cũng cho. Này, trong này một lão bản thật sự là nhịn không được. Đi, ta đây treo. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa. Đừng, Tam, Bạch tiên sinh, chúng ta cấp, ngài muốn cái gì, chúng ta cấp cái gì, cấp con đường sống. Phùng Thái Sương vội vàng mở miệng nói. Này như một cái nói, nhưng là có mấy lời ta bàn giao rõ ràng, các ngươi có nghe hay không vậy là các ngươi chính mình sự tình. Đầu tiên, kia một ít cô nương ảnh chụp, đừng toát ra đi, bằng không lời nói, các ngươi sinh con cũng không sợ lạt. Tiếp theo, ta và các ngươi đòi tiền, nhưng là các ngươi nếu là dám cùng kia một chút thiếu nợ người sách giá trị, cuối cùng làm ra cái gì mạng người đến, đừng trách ta không khách khí. Bắc Kinh này nhất mẫu ba phân trên mặt đất, bạch hắc, các ngươi tùy tiện toàn bộ. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng nói. Dạ, ngài nói đúng. Mặt khác, cho các ngươi cái lời khuyên, gần nhất. Một chút thật sự khó khăn người, chủ động giảm miễn điểm lợi tức, tiền về sau sớm hay muộn có thể kiếm trở về, nhưng là gần nhất đầu gió phía trên, nếu ai gây ra chút chuyện, ta mặc kệ. Vương Kiệt nói làm những người này tâm lý kinh ngạc, dạ, Bạch tiên sinh ngài nói đúng. Cuối cùng, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi đồng hành, không giao tư liệu, không trả tiền, tư liệu cho ta, bọn hắn bị tra xét, thị trường thị phần chính là các ngươi, thậm chí bọn hắn vay đi ra ngoài một chút điều tử. Có thể cho ngươi nhóm tiếp nhận, hiểu không? Nếu như vừa mới là kinh, những lời này chính là hỉ, tất cả mọi người vội vàng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn qua rõ lời này bên trong ý tứ, này ý vị đây là muốn bạch cho hắn nhóm tiền a. Điện thoại là trực tiếp cúp, trong xe mặt vài người chặn lại nói lão Phùng, ngươi xem chúng ta kế tiếp làm như thế nào. Đúng đấy, lão Phùng, ta cảm thấy mấy người chúng ta có thể liên hiệp lên a, thành thị này lớn như vậy. Chúng ta mấy nhà nếu lẫn nhau liên hợp, còn có Tam gia tại nơi này, đây sẽ không kém. Ta cảm thấy những thứ này đều là dựa vào về sau, chúng ta trước băng Bạch tiên sinh tin tức truyền đi, về phần hắn nhóm tin hay không, vậy không phải chúng ta phải xử lý được rồi, nếu như bọn hắn không tin nói kia tốt nhất đúng không? Phùng Thái Sương suy nghĩ một chút. Đúng, chúng ta đi trước làm chuyện này. Vương Kiệt không có lý bọn hắn, toàn bộ Bắc Kinh rốt cuộc có bao nhiêu tất cả lớn nhỏ cho vay công ty. Mà những cái này cho vay công ty có bao nhiêu là hợp pháp đăng ký, nhưng là tiến hành phi pháp kinh doanh, lại có bao nhiêu dứt khoát là liền đăng ký đều không có, Vương Kiệt kỳ thật cũng không rõ ràng. Loại này màu xám khu vực muốn hoàn toàn điều tra rõ ràng, thật không có dễ dàng như vậy, có rất nhiều người đánh một cái công ty danh nghĩa, nhưng là trên thực tế công ty kia thí đều không có. Ngược lại những cái này vòng tròn bên trong người đem tin tức này truyền đưa ra ngoài rất đơn giản, Vương Kiệt đang đợi buổi tối sự tình đâu. Bất quá làm Vương Kiệt không nghĩ tới chính là, tại xế chiều thời điểm điện thoại của hắn bên trong hãy thu đến một chút tin nhắn, đều là mười mấy vạn đến mấy chục vạn tiểu kim ạc. Đúng vậy là tiểu kim ạc, hắn thân phận bây giờ, người giang hồ đưa Bạch Tam ra, đúng không? Một buổi chiều lại đã thu vào mấy triệu, những cái này gửi tiền kim ngạch mặt sau đều mang lên đủ loại tên công ty, Vương Kiệt đem những công ty này tên đều làm một cái ghi lại, đến lúc đó đều phát cấp Bắc Kinh sở cảnh sát bên kia. Đúng rồi, ta thậm chí có thể gọi câu cá chấp pháp à. Ta cũng không chấp pháp, không thể để cho câu cá. Vương Kiệt trực tiếp cấp lão pháo gọi điện thoại, làm lão pháo lấy tư liệu. Bọn hắn sở hữu tư liệu đều đã phục chế ở tại một khối phần cứng bên trong, toàn bộ đều giao cho lão pháo. Nhớ kỹ, về sau có tân đều cho ta nộp lên, về sau sở hữu tư liệu đều thượng truyền đến cái này hòm thư bên trong. Hòm thư an toàn các ngươi không cần lo lắng, nếu như các ngươi ai thiếu đã upload, hậu quả không cần ta nói a. Tam gia là một giảng danh dự người, các ngươi giao bao nhiêu tiền, tam gia chỉ cần ba thành, không nhiều lắm muốn, tam gia bảo các ngươi không có việc gì, nhưng là nếu như các ngươi thiếu báo sau đó bị phát hiện lời nói, hậu quả kia sẽ không cần chúng ta nói. Lão pháo bỏ lại một phen lời nói, trực tiếp cầm lấy phần cứng liền rời đi. Giao tư liệu người đều cười khổ một tiếng. Vậy ta nhóm nhược điểm đều tại đối phương trong tay mặt. Vài cái lão bản lẫn nhau nhìn. Các ngươi nói đều là vô nghĩa, Bạch tiên sinh mặt sau cũng nói, một chút điều tử cho chúng ta tiếp nhận, loại này vi quy sự tình, nếu như không có nhược điểm, hắn sẽ đem tiền cho chúng ta kiếm. Tuy rằng hiện tại chúng ta kiếm tiền chính là tương đương với hắn kiếm tiền. Quên đi, như vậy xuống, chúng ta cũng không tính là kiếm ít tiền, không đúng còn nhiều thêm đâu. Vương Kiệt mới lười quản nhiều như vậy. Dù sao về sau cái kia hòm thư bên trong đồ vật đều là chứng cớ, hiện tại hắn tài khoản bên trong tài chính đều đã tiếp cận 20 triệu rồi, hắn cũng đều không biết làm sao vài len sọc. Cầm đến lão pháo đưa tới đồ vật, Vương Kiệt mang theo lão pháo vào khu biệt thự, cửa bảo an dù sao nhìn đến Vương Kiệt bọn hắn liền mở cửa, có phải hay không an bài cũng không rõ ràng. No, 18 biệt thự, căn biệt thự này khu xem như tại trung tâm thành phố số lượng không nhiều lắm khu biệt thự. Hơn nữa biệt thự cùng biệt thự ở giữa khoảng cách rất xa không nói, lẫn nhau ở giữa xanh hóa đợi cứ để thự ở giữa rất khó nhìn rõ ràng mặt khác bên trong biệt thự tình hình. Toàn bộ khu biệt thự an ninh tính năng cũng là giỏi vô cùng. Vương Kiệt cầm lấy chìa khóa trực tiếp mang theo lão pháo vào biệt thự. Chúng ta tới đây làm gì? Lão pháo có chút nghi ngờ hỏi nói. Bố trí hiện trường. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện trường, cái gì hiện trường? Lão pháo có chút ngây người. Đừng suy nghĩ, giúp đỡ, nhìn đến phòng khách phóng cái kia một chút tay sách bọc sao. Theo ta đem này nọ linh đi lên, lưu lại tam bao phóng nơi này. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Tốt, lão pháo cũng không biết tay này sách bao là cái gì, trong này tổng cộng đống mười mấy. Hai người một bàn tay hai cái, sách lấy bốn cái đi lên lầu, vào phòng ngủ chính, đem những cái này tay sách bao đều ném tới phòng ngủ chính bên trong, sau đó lại lần nữa xuống lầu. Cứ như vậy. Hai người đi xuống ôm 20 đại bao đi lên vứt đến phòng ngủ chính bên trong. Vương Kiệt trực tiếp đem chăn trên giường xốc lên, đến, đem bên trong đồ vật đều phóng đi lên. Trưng bày chỉnh tề một điểm. Này cái gì vậy muốn thả trên giường? Lão pháo có chút nghi hoặc đem nhất bao xốc lên đến, sau đó phóng tới trên giường trực tiếp kéo ra khóa kéo. Khi hắn rớt ra khóa kéo sau đó, cả người đều choáng váng. Mà bên kia Vương Kiệt đã trực tiếp đem nhất bao tiền đều ngã xuống trên giường. Cái gì vậy, tiền? Nhất đại bao 200 vạn, 200 điệp. Tổng cộng 50 bao. Vương Kiệt ngữ khi bình tĩnh bắt đầu đem một sấp tiền cầm lấy mở ra thủy ở trên giường cẩn thận trưng bày lên. Nhất bao 200 vạn, 50 bao, đó là 100 triệu a. Không phải là ngươi thế nào tới đây sao nhiều tiền? Lão pháo cả người đều mộng bức. Nếu như đây là thẻ ngân hàng bên trong con số, lão pháo không có khả năng như vậy khiếp sợ, nhưng là 100 triệu tiền mặt đặt ở nơi này quá rung động. Nhất là hai bao tiền liền có thể đem cái này giường cơ hồ chất đầy, 20 bao cái gì khái niệm. Này, trải giường chiếu thượng làm gì? Lão pháo có chút ngốc, nhất là này đỏ rực vô cùng có lực đánh vào a. Mặt sau sẽ biết, thời gian không nhiều lắm. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Lão pháo cũng chỉ có thể là cùng Vương Kiệt hành động, hai người rất nhanh đem trên giường bày khắp một tầng, về sau cảm thấy một tầng không quá đủ, lại tới nữa mấy tầng, đại khái 400 vạn có thể trải một tầng. Bọn hắn tổng cộng tại phía trên cửa hàng dòng dã 5 tầng. Cũng chính là 20 triệu, đây mới là 1/5. Còn lại đúng là nhét vào tủ lạnh đợi các khác biệt vị trí, cuối cùng là đêm này 100 triệu toàn bộ đều cấp cuộc so tài xong rồi. Ta đi, ta lần thứ nhất cảm thấy, tàng tiền đều mệt như vậy. Lão pháo đem cuối cùng một sấp tiền phóng sau khi thức dậy, cả người đều vô lực ngã ở trên đất. Được rồi, đi nhanh lên, thời gian không đủ, Sở Hữu tay xách bao toàn bộ mang đi. Vương Kiệt là có điểm bội phục, cây khởi liễu kỳ phòng trừng cũng chính là trực tiếp theo tỉnh chi nhánh Kim Khố mới có thể làm ra nhiều tiền mặt như vậy đến, bằng không địa phương khác cũng không đủ a. Lão Ôn bọn hắn xin, kia xin đi ra tiền vẫn là ngân hàng, nhưng là tiền này là cây khởi liễu kỳ chính mình, cho nên ngân hàng cũng không có không cho lấy đạo lý, đơn giản chính là người bình thường ngươi không có khả năng tại một ngày bên trong liền xin đến mà thôi. Nhưng là đối với ngân hàng tới nói, cây khởi liễu kỳ dạng người này chính là lớn hộ khách a, không nói cái khác, gửi ngân hàng chuyển đi liền mệt không ít a. Đem bên trong biệt thự dấu vết đều thanh lý sạch sẽ, Vương Kiệt trực tiếp mang theo lão pháo đem 50 cái tay túi sách toàn bộ đều lấy đi, hai người đi ra ngoài đưa tay túi sách ném tới xe cốp sau, lúc này mới ngồi ở trên xe chờ. Chúng ta đây là đợi ai đó? Lão pháo có chút nghi hoặc. Ngươi đừng hỏi, đây là mặt khác một cái nhiệm vụ, nhưng là hiện tại với ngươi nguyên bản nhiệm vụ xác nhập rồi, bằng không lời nói, ngươi hẳn là muốn bộ lấy Mã Vân Phi tín nhiệm, nhưng là phải nhớ kỹ một câu. Có đôi khi muốn người khác tín nhiệm ngươi. Ngươi làm cho đối phương chủ động tìm tới cửa, bởi vì chủ động tìm ngươi người, ý vị bản thân hắn liền có chủ quan ý đồ, cảm thấy ngươi là đáng giá tín nhiệm, nhưng là nếu như ngươi bị động tìm kiếm đi, nhân ra tất nhiên theo các góc độ hoài nghi ngươi. Vương Kiệt nhún vai một cái nói. Lão pháo nghĩ nghĩ, lời này ngược lại đúng vậy, vấn đề là bọn hắn sự tình có thể làm được sao? Là Mã Vân Phi chủ động tìm tới cửa. Không khó. Vương Kiệt hình như biết lão pháo đang suy nghĩ gì, cười cười nói. Đúng rồi, cái này ngươi cầm lấy, biết dùng à. Trong chốc lát ta cho ngươi chụp ngươi liền chụp, hiểu chưa? Vương Kiệt đưa tới chính là một bộ cao thanh mang nhìn ban đêm công năng camera. Biết dùng. Lão pháo gật gật đầu, những đồ chơi này, bọn hắn đương nhiên biết dùng. Đại khái mười mấy phút sau đó, Vương Kiệt đem xe chạy ở tại tiểu khu bên ngoài đường cái một bên, rất nhanh một chiếc xe liền mở ra, Vương Kiệt đã nói cho bọn hắn biển số xe. Cho nên xe này liền trực tiếp dừng ở xe của bọn hắn phía trước. Sau đó Vương Kiệt liền thấy Ngô Lão Thất cùng buổi tối hôm đó nam nhân kia đi xuống. Vương Kiệt cũng mở cửa xe xuống xe, nhìn đến hai người Vương Kiệt không nói chuyện, mà là thực dứt khoát mở miệng nói lên xe. Hai người lẫn nhau liếc nhìn một cái, sau đó mới đều sau khi mở ra ngồi lên xe. Vương Kiệt một lần nữa lên chỗ tài xế ngồi, tiền đâu? Vương Kiệt đầu đều không có hồi. Tại đây. Ngô Lão Thất theo trên thân thể của mình mang theo bao bên trong cầm lấy 5 vạn đồng tiền, đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt trực tiếp thuận tay đem tiền liền ném cho lão pháo cầm mua đồ, cho ngươi. Ném cấp lão pháo sau đó, Vương Kiệt mở ra chung khống, theo bên trong cầm lấy một cây súng lục ném cho mặt sau Ngô Lão Thất, còn có 3 cái băng đạn. Cảm tạ, tam gia. Ngô Lão Thất tiếp nhận súng lục, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó mới nghiêm túc chắp tay. Không cần. Nếu như không phải là lúc trước ngươi giúp ta, việc này ta lười tiếp nhận, ta thân phận bây giờ ngươi không biết sao. Đúng rồi, như thế nào đây? Nghe nói ngươi bây giờ không nơi đi, muốn hay không theo ta làm? Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn hỏi. Ngô Lão Thất lập tức chẹn họng một chút, nhưng là lòng hắn cũng đã bắt đầu mộng bức, không phải là, đại ca hai ta xảy ra chuyện gì ngươi tâm lý không rõ sao? Ta thật vất vả đã đánh vào kẻ địch nội bộ, ngươi bây giờ để ta với ngươi làm. Không phải là đầu óc của ngươi đường về là một xảy ra chuyện gì. Đúng vậy à, lão thất ngươi bây giờ không phải là không có chuyện làm sao. Ngươi theo lấy tam gia không phải có thể. Bên cạnh Đường Minh cũng cười cười nói. Không phải là, ta. Ngô Lão Thất nhất thời gian cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Được rồi, bằng vô nghĩa rồi, theo ta làm, xả nhiều chuyện như vậy làm gì. Còn có, ngươi xảy ra chuyện gì à. Vương Kiệt nhìn mặt sau Đường Minh. Cái này, tam gia, ta cái này không phải là chủ yếu muốn cùng ngài nhận thức một chút. Đường Minh lập tức cười xòa nói. Ngô Lão Thất, ta hôm nay cho ngươi mặt mũi này, nhân ta gặp, nhưng là cái khác nhận thức linh tinh đều là vô nghĩa, làm hắn côn xéo. Vương Kiệt liền trực tiếp không kiên nhẫn khoát tay áo. Không phải là, tam gia, ngài đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngô Lão Thất tại rốt cuộc cái từ này phía trên cố ý nhấn mạnh. Không có ý gì. Có nghe hay không ta nói, nếu như ngươi nếu không nghe ta nói, ngươi cũng đi theo hắn cùng một chỗ lăn, việc này ta sẽ không xía vào. Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn. Này, Ngô Lão Thất chính xác là muốn chết tâm đều đã có, không phải là đại ca, ta cũng gọi đại ca ngươi được không? Ngươi có thể hay không đừng chơi như vậy à? Ngươi muốn chơi như thế nào, người trước tiên theo chúng ta lên tiếng kêu gọi a. Không phải là, tam gia, như vậy, cho ta cái cơ hội, ngài nhìn, ta cùng lão thất cũng nhận thức không phải là một ngày hay hai ngày rồi, lão thất biết, ta không phải là cái loại này lưỡi dài người, ta chính là cảm thấy. Ta về sau khả năng cần phải ngài giúp đỡ địa phương. Đường Minh vội vàng cười theo nói. Giúp đỡ, được a, 500 vạn cửa phí, có sao? Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải là, tam gia, ngài cái này giá cả. Đường Minh cười xòa nói. Vẫn là câu nói kia, ngại quý, liền cuốn xéo, ta không hầu hạ. Vương Kiệt trực tiếp khoát tay áo, đây cũng là nhìn tại Ngô lão thất mặt mũi phía trên, cái khác, người biết không? Như là loại người như ngươi tính toán tiếp cận của ta người, kết cục đều cùng máy trộn bê tông thủy nê, ném tới Trường Giang Điền hạt cát. Không phải là, tam gia, ta là thành tâm. Đường Minh hít sâu một hơi. Thành tâm chính là sao? 500 vạn. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải là, tam gia, này 500 vạn ta nguyện ý cấp, nhưng là ngài dù sao cũng phải để ta nhìn đến điểm bôn đầu phải không? Đường Minh hít sâu một hơi, nói thật. Lòng hắn cũng là có chút bồn chồn, vị này khí chàng quá mạnh mẽ, hơn nữa lời kia bên trong giọng điệu. Đường Minh thật là có điểm món gan run rẩy. Nhìn bôn đầu, 100 vạn, nhìn sao? Vương Kiệt quay đầu lại vén lên mí mắt phủi hắn liếc nhìn một cái, vẻ mặt khinh thường. Trong xe mặt không khí chớp mắt an tĩnh xuống, Vương Kiệt ngón tay có tiết tấu tại trung khống bằng gỗ trang sức phía trên đánh, cười mà không cười nhìn Đường Minh. Đại khái mười mấy giây sau đó, Vương Kiệt biểu cảm có chút không kiên nhẫn. Hắn lập tức liền muốn mở miệng, Đường Minh tâm lý nhất nhảy mở miệng trước. 100 vạn đúng không? Ta cấp, tam gia cấp cái tài khoản, đạo thượng người đều nói tam gia làm người tối chú ý danh dự, Đường Minh hôm nay tín tam gia một hồi. Đường Minh trực tiếp giơ tay lên hai tay ôm quyền, chắp tay nói. Chương 1840 bắt đầu nhiệm vụ 4. Được a, lão pháo. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Lão pháo lập tức theo trên người nhảy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở chỗ đó. Đường Minh cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra tay của mình cơ, hướng về thẻ ngân hàng mà bắt đầu chuyển khoản. 100 vạn cũng không phải là cái gì đại mức độ, rất nhanh Vương Kiệt tài khoản hãy thu đến chuyển khoản tin nhắn. Đi, một câu ngươi nói đúng rồi, ta quả thật tối giảng danh dự. Muốn nhìn bôn đầu đúng không? Ta mặc kệ ngươi có chuyện gì cầu ta, chờ xem. Vương Kiệt nói xong cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Đường Minh cùng Ngô lão thất hai mặt nhìn nhau một phen, Ngô lão thất kỳ thật cũng không biết đó là một xảy ra chuyện gì, nhưng là Ngô lão thất không dám lên tiếng, phía sau hắn cảm giác sự tình như thế nào vượt qua hắn trưởng khống. Thời gian một chút quá khứ, đại khái qua 20 phút, Vương Kiệt mở mắt, đi. Nói xong trực tiếp mở cửa xe ra, lão pháo mang theo này nọ. Vâng, lão pháo lập tức minh bạch Vương Kiệt ý tứ. Lấy ra cái kia nhìn ban đêm camera, lập tức nhảy xuống xe. Hai người các ngươi theo lấy. Vương Kiệt nhỏ tiếng đến. Ngô lão thất cùng Đường Minh hai người hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó liền theo lấy xuống xe. Xuống xe Vương Kiệt mang theo bọn hắn lập tức tránh né camera trực tiếp chui vào lục hóa đái bên trong, Ngô lão bảy bản đang ở phương diện này nhất định là chuyên gia. Vương Kiệt luôn luôn tại chú ý Đường Minh, tại tiến vào lục hóa đái thời điểm Vương Kiệt có thể cảm thụ được đến. Đường Minh rõ ràng cũng tiếp thụ qua phản trinh sát huấn luyện, có rất nhiều này nọ là không lừa được nhân, cứ việc Đường Minh tận lực trang ngốc. Nhưng là tại một chút số liệu xem xét bên trong, nhất là tại hệ thống xem xét bên trong, là có một chút số liệu là có kết quả phân tích. Nói thí dụ như người bình thường nếu như thật bổn lời nói, hắn bắp thịt hiện ra cùng một cái giả bộ đến người cơ bắp hiện ra phải không cùng, mấy thứ này tại hệ thống xem xét vô cùng rõ ràng. Bốn người trực tiếp giấu ở no. 18 biệt thự lục hóa đái bên trong, chú ý, trong chốc lát đến đây xe liền chụp được. Vương Kiệt thấp giọng nói. Minh bạch, lão pháo lập tức gật gật đầu. Đại khái qua 5-6 phút, một chiếc bình thường vạn hiện đại xe hơi mở, lão pháo đã mở ra nhìn ban đêm camera bắt đầu quay chụp. Xe hơi rất nhanh chạy đến bên này biệt thự, không có ngừng đến căn biệt thự này phụ cận, mà là chạy đến mặt khác một cái khác thự phụ cận, mới dừng lại. Tiếp lấy trên xe xuống một cái mặc lấy thường phục trung niên nam nhân, hắn nhìn chung quanh nhìn, trên đầu dẫn theo một cái mũ, cúi đầu mới rất nhanh hướng bên này đi đến. Lão pháo rất nhanh đem những cái này đều quay chụp xuống, thẳng đến hắn mở biệt thự môn, hết thảy tất cả lão pháo đều quay chụp phi thường rõ ràng. Hắn rất nhanh mở ra biệt thự môn đi vào, tất cả chớ động, chờ đợi. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, lão pháo ngược lại biết, nhưng là những người khác không biết. Đại khái hơn nửa canh giờ sau đó, bên trong nhân tài đi ra, rất nhanh liền lại lên xe đi. Chụp được tới sao? Chờ xe vừa đi sau, Vương Kiệt mới mở miệng hỏi. Chụp được đến đây. Lão pháo khẳng định gật đầu. Thẳng đến chiếc xe kia đi xa, Vương Kiệt mới đối với mặt sau hai người cười lạnh một tiếng, mấy đạo không phải là muốn cái bôn đầu sao? Mang bọn ngươi mở mắt một chút. Ngô lão thất cùng Đường Minh lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó mới đứng lên đi theo, đi đến biệt thự cửa, biệt thự phía trên là mật mã khóa. Vương Kiệt trực tiếp bắt đầu điền mật mã vào, rất nhanh mật mã đưa vào hoàn tất sau đó, cùng cụp. Một tiếng khóa cửa trực tiếp mở ra, Vương Kiệt trực tiếp đẩy ra môn đi vào. Vào đi. Vương Kiệt đối với mặt sau người mở miệng nói, lão pháo tự nhiên là thứ nhất thời gian hãy cùng lên, mặt sau Ngô lão thất cùng Đường Minh do dự một chút tự nhiên cũng là đi theo. Biết vừa mới tên kia là ai hay không? Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ai à, Đường Minh bọn hắn vừa mới nhìn không phải là rất rõ ràng, bất quá quay chụp máy móc quay chụp ngược lại rất rõ ràng, bất quá hắn nhóm không nhìn. Lập tức liền muốn tiếp nhận chức vụ thì chúng ta cảnh sát một tay. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Đường Minh cùng Ngô lão thất lập tức lẫn nhau liếc nhìn một cái, kia Tam gia, ý của ngài là, nơi này là biệt thự của hắn. Bằng không ngươi nghĩ sao? Vương Kiệt cười lạnh nói. Nhưng là, biệt thự này, phỏng chừng cũng không phải là tại tên của hắn phía dưới, ngươi chính là vỗ tới cái này, phỏng chừng cũng không đảm đương nổi chứng cơ a. Đường Minh theo bản năng mở miệng nói. Đây là bình thường biệt thự, Vương Kiệt cười tủm tỉm mở miệng nói. Đúng vậy a, thậm chí chính là một cái khác thự sao. Tuy rằng biệt thự bản thân thực quý. Đường Minh đương nhiên gật gật đầu. Vương Kiệt cười cười. Sau đó đi đến phòng khách xong mở cửa tủ lạnh trước mặt, tiếp lấy, hắn trực tiếp đem xong mở cửa tủ lạnh trực tiếp mở ra. Ào! Một tiếng, đường Vương Kiệt đem tủ lạnh đại môn mở ra sau đó, bởi vì hắn động tác hơi lớn, bên trong trưng bày chỉnh tề tiền lập tức hoa lạp lạp chảy xuôi xuống. Đứng ở Vương Kiệt phía sau Ngô lão thất cùng Đường Minh cả người đều choáng váng, hai người mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt một màn, vốn nên là phóng đồ ăn tủ lạnh bên trong chất đầy nhân dân tệ. Mà giờ khắc này những người này dân tiền giống như thác nước giống nhau chảy xuôi xuống, này chất đầy tủ lạnh tiền cụ thể có bao nhiêu bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn lại nhìn ra. Này chỉ sợ có ít nhất mấy ngàn vạn nhiều. Đến, theo ta. Vương Kiệt lại đối với bọn hắn vẫy vẫy tay. Ngô lão thất cùng Đường Minh cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Đường Minh tuy rằng cho tiền, nhưng là những tiền kia kỳ thật chẳng phải là hắn, chính là tại hắn tài khoản bên trong mà thôi, hắn cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Cho nên, nhìn đến này chấn động một màn, Đường Minh cũng là có chút nhịn không được cám dỗ, nhưng là hắn biết tiền này không thể động, nhất là hắn còn có khác nhiệm vụ rất trọng yếu. Nghe được Vương Kiệt tiếp đón, Đường Minh cùng Ngô lão bảy lượng một nhân tài lấy lại tinh thần, đi lên lầu, đường Vương Kiệt ngay trước mặt của bọn họ trước xốc lên kia chăn trên giường sau đó, kia tràn đầy, thật dày nhất giường nhân dân tệ càng thêm chấn động. Cho nên, hiện tại hài lòng. Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn Đường Minh cùng Ngô lão thất hỏi. Tam gia, ta minh bạch. Đường Minh phía sau trong não mặt đã chớp mắt linh hoạt ra, này ý vị như thế nào hắn đương nhiên biết, mà Vương Kiệt nói nhưng hắn là nhớ rõ rất rõ ràng. Người kia lập tức trở thành tòa thành thị cục công an một tay, kia ý vị đối phương tại cái này Bắc Kinh đều là có thể nói thượng nói, trong này có khả năng được đến tin tức rất nhiều nữa. Minh bạch thì đi, ngươi cho ta tiền, tương đương một bộ phận cũng là tại nơi này. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp lấy hắn cẩn thận cùng lão pháo một lần nữa đem chăn cấp đắp lên trên giường, đem những cái này đỏ rực người dân tiền đều che chắn ở tại bên trong. Đi xuống lầu, đem phía dưới tủ lạnh lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dạng, vài người thanh lý xong tất sở hữu dấu vết, lúc này mới ly khai nơi này. Lên xe, Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn mở miệng nói cho nên, muốn dựa vào Tam gia đầu này tuyến, 500 vạn. Ta hiện tại cấp Tam gia ngài chuyển khoản, nhưng là nếu như ngày sau ta có cái gì nhu cầu. Kính xin Tam gia ngài giúp đỡ. Đường Minh lập tức mở miệng nói. Đâu có, người đã nguyện ý tiêu phí số tiền này, vậy ta đây cá nhân vẫn là thực chú ý danh dự. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói, còn có Ngô lão thất, thân thủ của ngươi ta biết, về sau ngươi hãy cùng ta làm. Này, Tam gia ta có thể không thể suy tính một chút. Ngô lão thất lập tức có một chút do dự. Răng rắc, một tiếng, cũng không thấy Vương Kiệt như thế nào động tác. Một cây súng lục liền trực tiếp đội lên Ngô lão thất đầu. Trong xe mặt không khí chớp mắt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Ngô lão thất, đừng cấp mặt không biết xấu hổ, ta liền minh với ngươi nói thẳng, ngươi không tuyển chọn, tay ngươi bên trong mấy cái nhân mạng ta là tâm lý nắm chắc, nếu không là nhìn ngươi giúp qua ta, ngươi ngay tại ta này ngốc không tới, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Vương Kiệt sắc mặt lãnh khốc. Tam gia, có ý tứ gì? Mộ lão thất giọng điệu có chút run rẩy. Có ý tứ gì, mẹ nó, đây là Bắc Kinh, con mẹ nó ngươi hướng đến chỗ này chạy, ngươi là không phải là không muốn chết. Ngươi không muốn sống còn chưa tính, cũng đặc biệt sao chuẩn bị trường kỳ tại nơi này lăn lộn. Ngươi nếu như bị cảnh sát bắt, lão tử một ít gì đó không phải toàn bộ bộc đi ra. Vương Kiệt sắc mặt chớp mắt trở nên dữ tợn. Vương Kiệt lời nói, Mộ lão thất có chút choáng váng, ta có thể hay không bị trảo, ngươi không biết sao. Bất quá không có cho hắn phản ứng thời gian, Vương Kiệt trực tiếp nắm hắn cổ áo đem hắn cả người kéo, cái tay còn lại tay thương còn đẩy hắn huyệt thái dương. Mộ lão thất, ta con mẹ nó hiện tại nói cho ngươi, ngươi hoặc là cùng lão tử làm, ta bảo ngươi an toàn, sau đó tìm cơ hội cho ngươi đưa đến Đông Nam Á đi, sau đó cút ra ngoài đừng nữa chết trở về, hoặc là, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi, ngươi liền biến mất tại trên cái thế giới này, ngươi như thế nào chọn? Vương Kiệt sắc mặt dị thường dữ tợn. Nước miếng đều trực tiếp phun đến bên cạnh Đường Ninh trên mặt. Đường Ninh lúc này đều có một chút sợ hãi, người này quá hỉ nộ vô thường rồi, vừa mới còn dị thường hòa nhã, lúc này cư nhiên liền trực tiếp dùng thương đẩy đầu. Ta theo lấy ngài. Mộ lão thất lập tức thấp giọng nói. Tốt lắm, Mộ lão thất nhớ kỹ, ta muốn người làm cái gì ngươi liền làm cái đó, còn có, ngươi nếu là dám cả đa dạng, con gái ngươi tại nơi nào học đại học ngươi tâm lý nắm chắc, đừng trách ta không khách khí. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, đem súng lục thu trở về, sau đó còn vươn tay cấp Mộ lão thất sửa sang lại một chút cổ áo của hắn, giống như vừa mới chẳng phải là hắn làm sự tình giống nhau. Vâng, tam gia ta đã biết. Mộ lão thất biết vâng lời cúi đầu nói, bất quá hắn trong lòng là không phải là đem Vương Kiệt mắng một cái cẩu huyết lâm đầu, kia Vương Kiệt cũng không biết. Còn ngươi nữa. Vương Kiệt trực tiếp đem súng lục nhắm ngay Đường Minh, trực tiếp súng lục chỉa vào trán của hắn trên đầu mặt. Đường Minh cả người đầu bị chỉ lấy khoảnh khắc kia, mọi người là mộc được, không phải là đây là vì sao à? Vừa mới còn có nói có cười đây này, ta lúc này mới chuẩn bị cho ngươi kiếm tiền đâu này. Đừng cho là lão tử không biết người làm cái gì, ta cho ngươi biết, Bắc Kinh này nhất mẫu ba phân trên mặt đất mặt, muốn giấu giếm của ta nhân sẽ không sinh ra. Vương Kiệt súng lục đẩy đầu của hắn, cười lạnh nói. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, nếu một câu sai rồi. Đừng nói về sau đừng nghĩ hợp tác, lão tử hiện tại có thể kêu cảnh sát đem ngươi nắm lên, ta còn một chút việc đều không có, ngươi tin không tin. Vương Kiệt nhìn Đường Minh cười gằn một tiếng. Tam gia, có chuyện thật tốt nói. Ta đương nhiên tin ngài, bằng không nói ta cũng không thể tìm ngài đúng không? Đường Minh run rẩy ngữ khi nói. Tốt lắm, tại đây một điểm chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, như vậy hiện tại ta hỏi ngươi, con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn làm tình báo? Vương Kiệt hỏi được rồi một cái trong xe mặt ba người đều là kinh ngạc vấn đề. Lão Pháo cùng Mộ lão thất tự nhiên đều là kinh ngạc, lão Pháo phía trước không biết sự tình gì, nhưng là Vương Kiệt hỏi lên như vậy, hắn còn có thể không biết sao. Mộ lão thất là bởi vì, con mẹ nó ngươi làm sao lại nói thẳng ra a? Mà Đường Minh tự nhiên là bởi vì Vương Kiệt một câu liền kêu phá thân phận chân thật của hắn, theo bản năng Đường Minh liền muốn mở miệng che lấp không phải là. Tam, người nghĩ xong nói. Vương Kiệt trực tiếp sau này mở ra chính mình súng lục bảo hiểm, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Trong xe mặt không khí chớp mắt một mảnh ngưng trọng, Đường Minh thân thể cũng bắt đầu rung rung, như là Đường Minh dạng người này tuy rằng trải qua nhất định phản trinh sát huấn luyện vân vân, nhưng là bởi vì đây là quốc nội, hắn đang nhận được huấn luyện, căn bản cũng không khả năng có bao nhiêu nghiêm khắc. Trong lòng lý này một khối, cùng kia một chút chân chính đặc công gián điệp kém xa. Sinh tử ở giữa, hắn căn bản cũng không quá quan. Là, Đường Minh run rẩy môi thừa nhận. Sau khi nói xong, Đường Minh cả người ánh mắt đều đóng lại, hắn đang đợi chết. Nhưng là đột nhiên, Vương Kiệt vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, Đường Minh bản năng mở mắt, sau đó hắn liền phát hiện Vương Kiệt nở nụ cười, hơn nữa cười vô cùng rực rỡ. Hắn đã đem trong tay mặt thương cất vào đến, ngươi nhìn, như vậy cũng tốt nói nha, tam gia ta chú ý danh dự, nhưng là đồng dạng, chúng ta cũng biết căn biết rõ, muốn làm tình báo tốt. Muốn làm tình báo kiếm tiền a, có phải hay không? Vâng, là. Đường Minh đã chết lặng, cả người theo bản năng đi theo Vương Kiệt gật đầu, hắn trên người lúc này nửa bên thân thể đều là ma. Tâm nhảy lợi hại. Tam gia ta cái gì đều không yêu thích, liền yêu thích kiếm tiền, ngươi yên tâm, ngươi dạng người này ta quá yêu thích, hơn nữa, ta biết sau lưng ngươi người hoặc là nói kia một chút can chi bọn hắn có tiền a, đúng không? Đường Minh phía sau đầu óc mới xem như trở lại điểm khí đến, hắn cũng không biết chính mình nên theo lấy cười hay nên khóc, khóe miệng hắn co quắp hai cái, mới miễn cưỡng mở miệng nói đúng. Đúng, là có tiền. Vậy là được rồi, về sau chúng ta xem như hiểu rõ rồi, có việc tìm Tam gia, yên tâm, các ngươi nhìn vị này cũng không phải là ta tiếp xúc cao nhất. Vương Kiệt nhàn nhạt cười cười. Minh, minh bạch. Đường Minh cười cười. Hợp tác khoái trá, Vương Kiệt đưa ra tay của mình. Đường Minh vươn tay cùng Vương Kiệt nắm tay, hợp tác khoái trá. Hắn giọng nói cuối cùng xem như khôi phục bình thường. Vương Kiệt lúc này mới lái xe rời đi tiểu khu, đến tiểu khu bên ngoài Đường Minh cùng Ngô Lão Thất ra phía sau xe. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói được rồi, các ngươi đi thôi, Ngô Lão Thất, lão tử nói cho ngươi lời nói, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, hôm nay trở về thu thập ngươi đồ vật, ngày mai lăn qua tới tìm ta. Vâng, Ngô Lão Thất lão thành thật gật đầu đáp ứng. Cút đi. Kia Đường tiên sinh tái kiến. Vương Kiệt nửa câu đầu nói xong, nửa câu sau lại trở nên ôn nhu ấm áp đối với Đường Minh nói. Tam gia tái kiến. Đường Minh đối với Vương Kiệt vẫn có một chút bỡ ngỡ, thấp giọng nói. Nhìn hai người rời đi, lão pháo mới thấp giọng hỏi nói ngươi làm như vậy. Không thành vấn đề sao? Có vấn đề gì, yên tâm, rất nhanh liền sẽ đến. Vương Kiệt nhàn nhạt cười cười, đi. Hướng lão pháo chào hỏi một tiếng. Vương Kiệt trực tiếp lên xe lái xe ly khai. Mà bên này, lên xe sau đó, Đường Minh mới hít thở sâu vài khẩu khí, cố gắng làm chính mình vững vàng xuống, đường Ngô Lão Thất đi lên, Đường Minh mới miễn cưỡng cười cười nói Lão Thất, ngươi không địa đạo a, ngươi cũng không đã nói với ta, này Tam gia nhưng là một cái nhân vật lợi hại. Ngô Lão Thất, lợi hại sao, nơi nào lợi hại? Bất quá nhìn Đường Minh cái bộ dạng này, Ngô Lão Thất còn có thể nói cái gì, bằng không hắn tại đảo thượng vì sao nổi danh như vậy đâu. Đi, Lão Thất, ngươi yên tâm liên là cái kia phân tiền, ta không ít cho ngươi, hơn nữa vừa mới ngươi cũng nghe đến, ta là muốn làm tình báo, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi đã theo lấy Tam gia rồi, ta đây ăn ngay nói thật, ngày sau ta khẳng định cấp Tam gia dẫn tiến càng lên trên mặt người, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, cho nên cái kia một bên có chuyện gì, trước tiên đánh với ta tiếng tiếp đón. Đường Minh nhìn Ngô Lão Thất nói. Ngô Lão Thất có chút sững sờ, không phải là... Lão tử hao tốn vài năm thời gian mới tới gần ngươi cấp bậc này, ngươi nhanh như vậy liền muốn giới thiệu với hắn thượng cấp của ngươi rồi hả? Ngươi là không phải là Bill, thân ngươi là một cái nhân viên tình báo trực giác đâu này. Không nên cẩn thận quan sát sao? Này, Ngô Lão Thất, ta thừa nhận, ngươi là quá giang rất cao người, nhưng là đừng quên, ta cũng giúp qua ngươi. Đường Minh nhìn đến Ngô Lão Thất không nói lời nào, cho là hắn có chút kiêng kỵ, lập tức mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Lão Thất ngẩng đầu nhìn hắn hít sâu một hơi hỏi, thân là một cái nhân viên tình báo, Ngô Lão Thất ngược lại biết, đây là đối với bọn hắn có lợi phương hướng phát triển, hắn đương nhiên muốn thuận theo nói tiếp theo. Ta biết Tam gia là một nhân vật lợi hại, ngươi không thể trêu vào, ta cũng không thể trêu vào, đừng nhìn ta, buổi tối hôm nay nên ta cũng nói, không nên nói ta cũng có thể nói cho ngươi. Ta với ngươi giống nhau, bất quá là thủ hạ người khác một cây châu chấu, tay ngươi có người mệnh, ta là muốn làm tình báo. Bị bắt đều là ăn súng sự tình, cho nên ngươi không dám phản bội Tam gia, ta cũng không phải là cho ngươi phản bội, ý của ta là, ngươi bao nhiêu giúp ta nói điểm lời hay, hiểu chưa? Đường Minh hít sâu một hơi nói. Không rõ, ta đi qua chính là làm việc vặt. Ngô Lão Thất lắc lắc đầu. Đường Minh có chút rối rắm, thật lâu sau hắn mới mở miệng nói ta như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta là muốn làm tình báo đúng vậy, nhưng là ta muốn làm tình báo ta còn không dám rời đi quốc gia này, đi ra ngoài. Không đúng sẽ chết. Cho nên, chúng ta muốn làm được một chút tình báo, sau đó những tin tình báo này, ta có khen thưởng, người cũng có khen thưởng, đương nhiên Tam gia chỗ đó nếu có tình huống. Nói thí dụ như hắn login nếu như xuất hiện nguy hiểm, người nhắc tới nói cho ta, ta mang người trốn chạy, hiểu chưa? Được chưa, người muốn nói như vậy, ta liền tâm lý nắm chắc. Ngô Lão Thất trầm tư một lúc, sau đó khẳng định điểm một chút nga đồ. Đi. Chúng ta đây coi như là một đầu trên thuyền người rồi, về sau liền chân thành hợp tác. Đường Minh nói nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, bất quá tiền kia. Ngô Lão Thất lập tức do dự nói. Cho ngươi 50 vạn, vẫn là phía trước cái kia tài khoản. Đường Minh mở miệng nói. Minh bạch. Ngô Lão bảy giờ gật đầu. Trở lại chính mình trong phòng Vương Kiệt đem chính mình tình huống của hôm nay cùng Lão Ôn bọn hắn hồi báo một chút, nhất là tổng tham gia bên kia. Nói thật. Nghe được Vương Kiệt hội báo, tổng tham gia đều có một chút mộng bức, đương nhiên Vương Kiệt chính là hội báo kết quả, quá trình coi như, về phần Ngô lão thất bên kia hội báo vậy hãy cùng Vương Kiệt không quan hệ. Chương 1841 bắt đầu nhiệm vụ 5. Ngươi nhìn xử lý là được, chúng ta nếu đem chuyện này giao cho ngươi, thì phải là tin tưởng năng lực của ngươi. Đúng rồi, ta danh hiệu Trồn, ngươi trực tiếp xưng hô ta danh hiệu là được. Minh bạch, mặt khác về Bắc Kinh sở cảnh sát bên kia sự tình, đến lúc đó chuyện này ta cùng một chỗ xử lý. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Người chính mình xem xét mà xử lý, chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể thu thập sở hữu cục diện là được rồi. Ngoài ra ngươi trở lại đến cái kia vài thứ chúng ta cùng Bắc Kinh sở cảnh sát bên này đều nhìn thấy ghê người a. Những cái này vay nặng lãi không biết đã giết hại bao nhiêu người. Nhất là kia một chút ở trường các nữ hài tử ảnh chụp, người nhớ kỹ cho ta. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp, đem những hình này sở hữu phim ảnh toàn bộ đều làm được đến, nếu không lời nói, toát ra đi một điểm, các nàng một đời liền phá hủy. Ta minh bạch. Vậy cứ như thế, Ngô lão thất bên kia ngươi an bài là được, hiện tại toàn bộ chủ tính trong cục diện đều giao cho ngươi phụ trách, chúng ta ở phía sau tùy thời phụ trợ ngươi, bất quá nhớ kỹ một sự kiện, tuy rằng các ngươi là tại nằm vùng, một chút tiểu mau bệnh nhẹ còn chưa tính, nhưng là trái pháp luật nguyên tắc vấn đề, kiên quyết không thể móa. Thủ trưởng xin yên tâm, điểm này ta không thành vấn đề. Đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Cúp điện thoại, Vương Kiệt nghĩ nghĩ, cấp Miêu liền bọn hắn gọi một cú điện thoại, bên này sự tình tạm thời đi lên quỹ đạo, mà đổi thành ngoại một bên hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống, Vương Kiệt hiện tại còn không quá chắc chắn. Chim cú mèo, ta là Tình Kiệt, ta hiện tại muốn biết, tình huống bên kia là xảy ra chuyện gì. Vương Kiệt trực tiếp hỏi nói. Tại chúng ta theo dõi bên trong. Bất quá dựa theo suy đoán của bọn họ, hẳn là ngày mai hoặc là hậu thiên động thủ, Mã Vân Phi chỗ ở ít rượu điếm chúng ta đã xác nhận. Chim cú mèo bên này mở miệng nói. Tốt lắm, chuyện này ta đến xử lý. Vương Kiệt hít sâu một hơi, người tướng quan tin tức chuyển cho ta. Minh bạch, thu được chim cú mèo chuyển qua tin tức, Vương Kiệt nhìn, sau đó trực tiếp cấp Ngô lão thất gọi điện thoại, làm hắn trực tiếp ngày mai đại buổi sáng hoặc là buổi tối hôm nay liền. Ngô lão thất lần này ngược lại không nói gì, mà là trực tiếp đáp ứng một tiếng, nói buổi tối liền đuổi. Bàn giao hoàn tất tốt Ngô lão thất sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp liên lạc Ôn tổng, chuyện này nhân thủ của hắn có chút thiếu, hắn cần phải bổ sung nhân thủ của mình, nói thật, cho tới bây giờ vị trí này, Vương Kiệt đã không cần che lấp hoặc là giải thích thủ hạ mình nhân nơi phát ra. Chỉ cần không phải là quá liền trực tiếp hành. Ôn tổng đội trưởng, ta muốn Cường Tiểu Vĩ. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Nếu có khả năng lời nói, xuất ngũ trang diễm bên kia các ngươi thương thảo một chút, trước mắt hắn trạng thái rõ ràng cho thấy đang tìm lão pháo. Nói thật, trang diễm, tiểu trang cũng là một cái đủ tư cách quân nhân, chính là hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân mà lựa chọn xuất ngũ, phóng túng chính mình. Nhưng là hắn thủy chung cũng không có quên chính mình tại nanh sói cuộc sống, dạng người này, nếu như trải qua nghiêm khắc huấn luyện, hắn còn có khả năng trở về, một cái ưu tú đặc chủng chiến sĩ, thật cứ như vậy bỏ đi quá đáng tiếc. Trang diễm sự tình ta không làm chủ được, này muốn các ngươi phạm tham mưu trưởng cùng với khác nhân lẫn nhau thương lượng mới được, Cường Tiểu Vĩ ta hiện tại liền có thể điều cho ngươi, vấn đề là, ngươi xác định là thân phận của hắn không có khả năng cho ngươi dẫn tới cái gì di chứng. Ôn tổng, lấy thân phận của ta bây giờ, ta đã không cần để ý bên cạnh ta đứng lấy chính là người nào. Chẳng sợ hắn là đặc cảnh, ta liền minh nói cho kia một chút phần tử phạm tội, hắn là đặc cảnh, bọn hắn cũng không hoài nghi gì. Vương Kiệt cười cười. Có đôi khi quang minh chính đại, so che che giấu giấu mạnh hơn nhiều. Được rồi, người tâm lý nắm chắc là được. Ôn tổng hít sâu một hơi. Vậy cứ như thế, làm hắn hiện tại đến ta nơi này đưa tin, đúng rồi, vũ khí của hắn trực tiếp dẫn hắn tại đặc cảnh đội bên trong vũ khí. Minh bạch. Ôn tổng gật gật đầu. Cường Tiểu Vĩ là đặc cảnh, nhưng là chẳng phải là cao tổng quản hạt, đặc cảnh có hai loại, có công an đặc cảnh, cùng vũ cảnh đặc cảnh. Cường Tiểu Vĩ là công an đặc cảnh, là cảnh sát biên chế, Bắc Kinh sở cảnh sát trực quản. Kỳ thật vũ cảnh đặc cảnh cũng không thể nói đặc cảnh rồi, có thể nói đặc chiến tiểu tổ. Vương Kiệt suy nghĩ một chút, hiện tại hắn, lão pháo, Ngô lão thất, Cường Tiểu Vĩ bốn cá nhân, đã coi như là một cái loại nhỏ đặc chiến tiểu tổ, nhưng là hắn có đôi khi không thể động thủ, chủ yếu sức chiến đấu là bọn hắn ba người. Mình là không phải nên là tiếp tục cấp chính mình kéo điểm nhân. Vương Kiệt sờ sờ chính mình cầm, không biết Hỏa Phượng Hoàng bên kia huấn luyện như thế nào, chính mình thiếu cái thư ký a. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình này trang cái kẻ xấu, bên người đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Có phải hay không có chút quá dọa người rồi hả? Mặc dù nói kẻ địch không biết. Kẻ địch đã biết về sau không biết là cái gì cảm nghĩ. Cô lang đột kích đội người không thể toàn bộ điều. Xuất hiện một cái lão pháo có thể giải thích, xuất hiện nhiều lắm thì không được. Hiện tại duy nhất không xuất hiện đúng là Hỏa Phượng Hoàng rồi. Không thể không nói, nữ nhân có đôi khi ưu thế vô cùng lớn. Nghĩ nghĩ, Vương Kiệt cầm lấy tay của mình cơ vẫn phải là liên lạc một chút lão Phạm. Tiểu tử ngươi, thì thế nào? Nhận được Vương Kiệt điện thoại, Phạm Thiên Lôi đồng chí có chút buồn bực. Hỏa Phượng Hoàng huấn luyện thế nào? Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Làm gì? Phạm Thiên Lôi bị dọa nhảy dựng. Ta cần phải vài cái nữ tính. Vương Kiệt cũng không che lấp. Ngươi không phải là không cần phải sao? Phía trước tổng tham gia không phải là an bài cho ngươi, ngươi không đồng ý không? Phạm Thiên Lôi có chút kỳ quái. Vậy không giống nhau, hiện tại thân phận của ta, bên người không nữ nhân không có khả năng, nhưng là ta không muốn tha ta chân sau, chim bồ câu trắng không được, nàng cận chiến còn có khả năng, nhưng là chiến trường chém giết phương diện kinh nghiệm thiếu khuyết. Vương Kiệt nói vô cùng dứt khoát. Các nàng ngược lại huấn luyện không sai biệt lắm, tiểu tử ngươi tập thời gian thực chuẩn a. Như vậy đi, ngươi muốn vài người. Đều cho ngươi điều. Phạm Thiên Lôi lập tức hỏi. Chính trị viên không được, tuổi tác quá lớn, An Nhiên Tính một cái, Đường Tiếu Tiếu một cái, Khúc So A Trác một cái. Vương Kiệt liền trực tiếp đem chính mình muốn người liệt cử đi ra. Diệp Tấc Lòng đâu này? Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút. Hắn không thích hợp, hắn là mèo môn nữ nhi, mèo môn thân phận gì ngươi hẳn là rõ ràng, K2 khủng bố tổ chức chủ yếu hoạt động khu vực chính là Đông Nam Á. Bên kia có giải mèo môn tình huống người, tư liệu của nàng kẻ địch tuyệt đối có. An Nhiên Tính cách ổn trọng, đã tham gia duy cùng bộ đội, đảm đương thư ký của ta nhân vật, Khúc So A Trác bởi vì là di tộc, tương lai chúng ta muốn đi biên cảnh khu vực, Mã gia chủ yếu khu vực sẽ ở một bên, có một cái quen thuộc địa phương dân tộc thiểu số phong tình người trọng yếu phi thường, Đường Tiếu Tiếu cận chiến cao thủ, hàng ngày không thể động thương thời điểm cận chiến trọng yếu phi thường. Vương Kiệt cảm xúc phi thường bình tĩnh, hắn cần gì dạng người? Lòng hắn rõ ràng, hắn không có khả năng bởi vì chủ quan cảm xúc đi chọn người, Diệp Tấc Lòng là ưu tú nhất một trong, nhưng là nhiệm vụ này nàng không thích hợp. Minh Bạch, ta sẽ cùng Lôi Chiến thương lượng một chút. Phạm Thiên Lôi trầm tư một chút. Nếu như có thể lời nói, sáng sớm ngày mai thượng làm cho các nàng đến ta nơi này đưa tin. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Trong chốc lát ta cho ngươi đáp lời. Phạm Thiên Lôi trầm giọng nói. Cúp điện thoại sau đó. Bên cạnh lão pháo có chút tò mò ngươi nói này ba cái nữ chính là xảy ra chuyện gì. Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến đội, chúng ta đặc chiến căn cứ mới nhất đặc chiến tiểu tổ. Vương Kiệt mở miệng nói. Nữ tử đặc chiến đội, lão pháo cả người có chút mộng. Ngươi nói đúng vậy. Vương Kiệt vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại khái buổi tối tiếp cận lúc rạng sáng, Vương Kiệt cửa phòng bị người khác gõ, mở cửa phòng vừa nhìn, là Cường Tiểu Vĩ. Hắn đã cùng lão pháo lẫn nhau nhìn thấy, hai người vừa mới chuẩn bị đáp lời thời điểm Vương Kiệt điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn đến điện báo, Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày, xa lạ điện thoại, hắn cấp hai người bị hoa một cái an tĩnh thủ thế, trực tiếp nhận lấy lên điện thoại. Ai? Xin chào, xin hỏi là Bạch Tam ra sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái hơi tối tăm âm thanh. Ta là Bạch Tam, ngươi là ai? Vương Kiệt từ chối cho ý kiến. Nghe đạo thượng người nói. Tam gia thần thông quảng đại, chính mình nhất mẫu ba phân trên mặt đất mặt tình huống đều biết, không biết Tam gia có biết hay không ta là ai. Đối diện cười tùm tìm hỏi. Ta quen ngươi này thối khuyết điểm. Vương Kiệt trực tiếp duỗi tay đã đem điện thoại cấp chặt đứt, một câu dư thừa vô nghĩa cũng chưa nói. Nhưng là hắn não bộ cũng đã bắt đầu suy đoán rồi, cái này không phải là tổng tham gia bên này nhiệm vụ, đây cũng là chim cú mèo bên này nhiệm vụ, mà chim cú mèo bên này nhiệm vụ dính đến ma túy là hai hỏa. Một đám là bản địa ma túy, địa đầu xà, mà đổi thành ngoại một đám chính là tính toán mở rộng chính mình con đường, muốn làm sang sông Long Mã Vân Phi một nhóm. Mà bên kia Cường Tiểu Vĩ là cùng lão pháo nhìn nhau liếc nhìn một cái, lúc này Cường Tiểu Vĩ có một chút mộng, không phải là cái này nhân phong cách hành sự. Đây là quân nhân. Nếu như lão pháo biết ý nghĩ của hắn lời nói, chỉ sợ sẽ nói cho hắn biết, huynh đệ đừng hắn nhìn có một chút điên cuồng. Nhưng là gia hỏa kia tâm tư kín đáo trình độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tâm lý đếm ngược 3 giây, điện thoại của hắn lại một lần nữa vang lên, vẫn là cái số kia. Có lời, có dám phóng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi không tìm cô nương sao? Là cô nương không dễ chơi sao? Không có việc gì tại nơi này nhảm cứt, Vương Kiệt nói trêu chọc lời nói, nhưng là ngữ khí của hắn cũng rất lạnh lùng, cấp nhân một loại độc đáo tương phản. Mặc dù là cách điện thoại đều có thể nghe đi ra Vương Kiệt không có nhiều bình tĩnh. Tam gia, ta gọi Mã Vân Phi. Không biết Tam gia biết không, đầu bên kia điện thoại âm thanh dừng lại một chút, sau đó không nói nhảm, liền trực tiếp lên tiếng. Biết, biên cảnh Tam gia ngoạn thuốc, Ngô gia, Sở Môn còn có các ngươi Mã gia, bất quá kia hai nhà tương đối thông minh, đều là tìm người đại diện tại quốc nội ngoạn, các ngươi là chính mình tại quốc nội ngoạn, cho nên kia hai nhà thậm chí còn hợp tác với các ngươi một chút. Bất quá đã nhanh chóng chơi xong rồi, chính mình không có việc gì mù muốn chết, lại chạy đến nơi này tìm đến chết, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Kiệt giọng điệu tương đương không kiên nhẫn, thật giống như là đang nói một cái dâu ria sự tình giống nhau. Đầu bên kia điện thoại liền trực tiếp không nói, không biết Mã Vân Phi có phải hay không bị Vương Kiệt giận đến vẫn là hù được rồi, bất quá phòng trừng tức đến cũng không về phần. Không có gì khác ý tứ, chính là bên này sinh ý nhà chúng ta muốn nhúng một tay, muốn mời Tam gia bang cái bận rộn. Mã Vân chuyện nhảm nhí khi nói nghiêm túc nói. Việc này ta mặc kệ, các ngươi phía dưới chính mình cạnh tranh, ta không tham dự, theo ta có cái gì quan hệ. Bất quá cảnh cáo các ngươi, không muốn tại Bắc Kinh nháo sự. Vương Kiệt giọng điệu cũng biến thành âm trầm lên. Tam gia, có chuyện tốt thương lượng, phải bao nhiêu tiền, Tam gia ngài cho một con số. Mã Vân Phi nghiêm túc mở miệng nói. Nói, có bản lĩnh các ngươi chính mình cạnh tranh, phương diện này sự tình, ta không tham gia, cứ như vậy, đừng đánh đến đây. Vương Kiệt liền trực tiếp đem điện thoại cúp. Nghe điện thoại ống nghe bên trong manh âm, Mã Vân Phi thân một bên một người lập tức trầm giọng nói lão đại, có muốn hay không ta mang người đi tìm hắn. Tìm cái gì tìm, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, này là nhân gia hậu hoa viên, nghe đi ra, đối phương thực cẩn thận, sẽ không theo chúng ta tùy tiện tiếp xúc. Mã Vân Phi lạnh lùng nhìn thủ hạ của mình liếc nhìn một cái. Kia lão đại, làm sao bây giờ? Đây là bình thường, này nếu ta cũng không có khả năng tùy tiện tiếp xúc, người này thân phận gì, các ngươi nghe được tin tức tâm lý không rõ sao. Cái gì gọi là thủ đoạn thông thiên? Thủ đoạn thông thiên ý tứ chính là, cái thành phố này nhân gia tùy tiện ngoạn, nhân gia độ cao bây giờ là cười nhìn phong vân lên, mặc kệ chúng ta ai chiếm thượng phong, cuối cùng đều phải ngoan ngoãn đưa tiền đi qua, này nhân gia tại sao muốn tham gia chúng ta sự tình? Mã Vân Phi sờ soạng một chút chính mình đầu chọc, nhíu mày nói. Chúng ta đây trực tiếp cùng con nhện đen cạnh tranh sao? Cái này thủ hạ do dự một chút. Như thế nào cạnh tranh? Đen ăn đen. Một bộ này không thể thực hiện được, người dám chơi như vậy, kết cục thực thảm, quốc gia này có quốc gia này quy tắc, người tưởng rằng Âu Mỹ đâu này. Động bất động sống mái với nhau một phen. Dùng ta nghĩ nghĩ, thật sự không được chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cắt đứt bọn hắn nguồn cung cấp. Mã Vân Phi hít sâu một hơi. Không phải là, người cứ như vậy bất kể. Lão Pháo có chút mộng nhìn Vương Kiệt. Bọn hắn hiện tại hãy cùng cầu giống nhau, người thượng đuổi truy nó, chúng nó nghĩ đến người muốn thu thập nó, xoay người liền có khả năng chạy. Nếu như người chính là nói cho trên người người có bánh bao thịt, biểu hiện tốt, liền cho nó ăn, người lại không thèm điều nghĩa đến hắn, chỉ cần người không phải là đem nó đói bụng đến trình độ cực cao, nó không có khả năng cắn người, ngược lại sẽ chủ động lấy lòng người. Vương Kiệt cười cười. Nhận thức một chút, Vương Kiệt, hiện tại danh, Bạch Tam. Nanh sói đặc chiến căn cứ thành viên. Vương Kiệt vươn tay đối với Cường Tiểu Vĩ nói. Cường Tiểu Vĩ, người có thể bảo ta Cường Tử, danh hiệu Ác Lang. Cường Tiểu Vĩ vươn tay cùng Vương Kiệt nắm tay, tương lai trong khoảng thời gian này mặt ta nghe ngươi chỉ huy. Tốt lắm, hai người các ngươi người là chiến hữu cũ rồi, cũng là tiền bối của ta, ta cũng nanh sói xuất thân, hai người các ngươi tự ôn chuyện. Thuận tiện thảo luận một chút trang diễm sự tình, ngày mai khả năng có nhiệm vụ. Vương Kiệt mở miệng nói. Minh Bạch, lão pháo cùng Cường Tử nói chuyện phiếm đi, Vương Kiệt là tiếp tục lật nhìn chính mình tư liệu, đồng thời hắn hệ thống nhưng là vẫn luôn tại vận doanh. Trải rộng thành thị camera giám sát đang tải không ngừng đem Vương Kiệt mong muốn tin tức siêu tập, phía sau Vương Kiệt lại phát hiện một điểm hệ thống chỗ tốt, nó có thể cùng hệ thống những cái này liên hiệp lên, đối với hệ thống làm được đến kết quả ra dĩ phân tích. Này thật lớn giảm bớt Vương Kiệt lượng công việc. Vừa nghiên cứu trong chốc lát tư liệu, điện thoại của hắn lại một lần nữa vang lên, mà lần này đánh nhau đến chính là Phạm Thiên Lôi. Người xin đã phê chuẩn, các nàng ba người ngày mai sẽ tìm ngươi đưa tin. Phạm Thiên Lôi thực dứt khoát nói. Ta trực tiếp cùng Lôi Chiến thông điện thoại, ta muốn cùng các nàng bàn giao một vài vấn đề. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Đi, ta làm Lôi Chiến liên hệ ngươi. Phạm Thiên Lôi cũng không vô nghĩa. Cúp điện thoại, không đến một phút, Vương Kiệt bên này điện thoại liền trực tiếp vang lên, là ta, Lôi Chiến. Ân, ta biết, An Nhiên, Khúc So A Trác, Đường Tiếu Tiếu có hay không? Vương Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi. Tại, cần để cho các nàng trò chuyện sao? Lôi Chiến lập tức hỏi. Trực tiếp mở khuếch đại âm thanh là được rồi, ta muốn các nàng đều nghe, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Minh Bạch, người có thể bắt đầu. Lôi Chiến trực tiếp mở ra khuếch đại âm thanh miễn sách. Bất quá Vương Kiệt không biết chính là, lúc này bên trong gian phòng không chỉ là Lôi Chiến cùng với ba cái nữ nhân, còn có toàn bộ Hỏa Phượng Hoàng sở hữu đội viên, các nàng đã hoàn thành sở hữu huấn luyện, nhưng là đến tiếp sau tâm lý các phương diện huấn luyện chính là qua cửa thứ nhất. An Nhiên, Khúc So A Trác, Đường Tiếu Tiếu. Vương Kiệt trực tiếp đến. Đến. Ba người các ngươi nghe cho kỹ, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, tổng tham gia, ba cái tỉnh tập độc trung đoàn, Bắc Kinh sở cảnh sát, đặc chiến lữ đều có tham dự, quan hệ đến nặng hơn phương diện nhiệm vụ, các ngươi có thể hay không cam đoan tại bất cứ cái kỳ dưới tình huống, không cảm xúc nắm quyền. Tuyệt đối gắng giữ tỉnh táo, chẳng sợ trên mặt ngoài cần phải các ngươi phẫn nộ, các ngươi cũng muốn bình tĩnh. Vương Kiệt giọng điệu không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Lôi Chiến nhìn về phía đứng ở đó ba cái nữ bộ đội đặc chủng. Báo cáo, có thể, ba người chỉnh thể đồng dạng lớn tiếng mở miệng nói. Tốt lắm, hiện tại ta nói cho các ngươi biết thân phận, đầu tiên, ba người các ngươi đều là của ta nữ nhân. Vương Kiệt câu nói đầu tiên thì làm ba người chẹn họng một chút. Bất quá Lôi Chiến bọn hắn ngược lại mặt không biểu cảm, cái dạng gì nhiệm vụ cái dạng gì tình hình bọn hắn đều trải qua, có một số việc là phải. An Nhiên đảm đương thư ký của ta, tâm tính của ngươi là tỉnh táo nhất. Đồng thời đại bộ phận thời gian ta sẽ cùng ngươi có thân mật động tác, ví dụ như ôm các loại, đương nhiên không quá mức, ngươi yên tâm. Tiếp theo, Khúc So A Trác, Đường Tiếu Tiếu các ngươi xem như An Nhiên bảo tiêu, nhưng là đồng dạng các ngươi cũng có liên quan tới ta hệ, hiểu chưa? Minh Bạch, ba người đều là hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Cụ thể hành động chi tiết ta sẽ cho các ngươi biết, lần hành động này liên tục thời gian chưa định, đại bộ phận thời gian các ngươi không cần trực tiếp cùng kẻ địch đối mặt, nhưng là có một chút. Nếu như đi địa phương khác, các ngươi có cái gì nhận thức nhân tại phụ cận lời nói, trước tiên nói cho ta. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Vâng, ba người đều hít sâu một hơi. Tốt lắm, các ngươi có thể xuất phát, đổi thường phục, xinh đẹp nữ nhân một điểm quần áo mang lên, cái khác quần áo một cái không muốn. Vương Kiệt bổ sung một câu. Minh Bạch. Báo cáo. Một cái đột ngột âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Tấc Lòng, ngươi có vấn đề gì? Vương Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi. Báo cáo, ta không dám nói là cả Hỏa Phượng Hoàng thành tích huấn luyện ưu tú nhất, nhưng là cũng là ưu tú nhất một trong, vì sao không có ta? Diệp Tấc Lòng trên mặt tràn đầy không phục, lớn tiếng hỏi. Thân phận của ngươi không được, ngươi tại ngoại giới cho sáng tỏ quá, hơn nữa nhiệm vụ lần này sự tình quan mèo môn là của ngươi phụ thân, ta không thể cam đoan tại Đông Nam Á khu vực kia một chút địch nhân là phủ biết lá bài tẩy của ngươi. Nhưng là mèo môn đã từng tuyệt đối có hồ sơ cá nhân của ngươi, hiểu chưa? Vương Kiệt nói không mang theo một tia cảm tình dao động. Báo cáo, Diệp Tấc Lòng lần nữa mở miệng nói, hắn mặc dù là ta trên danh nghĩa phụ thân, nhưng là thân phận của ta đã trải qua thẩm tra, ta cùng hắn không có gì liên hệ, ta tin tưởng hắn không tư liệu của tôi. Chương 1842 An Nhiên, Đường Tiếu Tiếu cùng Khúc So A Trác ba phụ nữ đêm đầu tiên một. Không cần nói, ta không biết dùng ngươi. Nếu như vạn nhất có đâu này. Ngươi có biết không biết này một cái vạn nhất, không chỉ là ngươi mạng của mình, còn ngươi nữa sở hữu đồng đội mệnh muốn thay ngươi gánh vác hậu quả. An Nhiên ba người các ngươi nhân lập tức xuất phát. Nói xong Vương Kiệt liền trực tiếp đem điện thoại cúp. Còn muốn nói điều gì Diệp Tấc Lòng đôi mắt đều đỏ. Diệp Tấc Lòng, Lôi Chiến lớn tiếng mở miệng nói. Đến, Diệp Tấc Lòng âm thanh rất lớn. Mèo môn tại mẹ ngươi công ty thời điểm đã hiểu ngươi là nữ nhi của hắn. Mẹ ngươi phòng làm việc có cùng ngươi chụp ảnh chung, mà mẹ ngươi thư ký là mèo môn nằm vùng, ngươi tại bộ đội đặc chủng sự tình, mèo môn biết. Ngươi cảm thấy mèo môn trên đường có hay không đem trọng yếu như vậy, có thể là Trung Quốc bộ đội đặc chủng thành viên tin tức truyền lại trở về. Nếu như hắn truyền lại trở về, ngươi không muốn tham gia lúc này đây nhiệm vụ lời nói, tương lai tại gặp được nguy hiểm thời điểm cùng Lộ Tuyết, Diệt Hải Linh, Xả Hương các nàng ba người bởi vì cái này xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ngươi như thế nào gánh vác? Lôi Chiến nói giống như là một cái nặng cổ giống nhau hung hăng đánh tại Diệp Tấc Lòng trong lòng, làm nàng trầm mặc xuống. Vâng, ta phục tùng mệnh lệnh, Diệp Tấc Lòng lớn tiếng nói. Được rồi, ba người các ngươi trở về thay quần áo, ta làm người ta đưa các ngươi. Lôi Chiến chuyển hướng về phía An Nhiên ba người. Vâng. An Nhiên ba người đều gật gật đầu. Lôi Chiến sắp xếp nhân đưa An Nhiên ba người đi ra ngoài, sau đó mới đối với còn lại người mở miệng nói sở hữu còn lại người ngày mai tiếp tục huấn luyện. Các ngươi về sau đồng dạng sự tình trải qua rất nhiều. Nhưng là ta hy vọng các ngươi không nên hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, mỗi một cái nhiệm vụ đều bởi vì khác biệt nhân khác biệt thân phận mà chọn dùng khác biệt người viên, lựa chọn như vậy là vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, cũng là vì các ngươi đồng đội an toàn suy nghĩ, hiểu chưa? Minh bạch, tất cả mọi người lớn tiếng nói. Giải tán. Cường Tử cùng lão pháo tạm thời không nghỉ ngơi, Vương Kiệt làm bọn hắn tìm một cái phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Chính mình đem tại đẩy ngã chính mình tứ di theo hệ thống được đến một thiên ái thượng thẻ của ngươi phiến sử dụng đến đường tiếu tiếu, An Nhiên cùng khúc so a chắc trên người. Đại khái chừng hai canh giờ thời gian, đã đổi mới một thân thường phục An Nhiên ba người đã gần đúng chỗ. Xuống ống sách bao buổi tối lúc trở lại, Vương Kiệt cùng lão pháo đã một lần nữa ôm trở về, nhìn đến ba người đến đây, Vương Kiệt nói thẳng các ngươi hay dùng các ngươi vốn là tên, một người chọn cây súng lục. Vâng, ba người đều nhịp mở miệng nói. Cái này khuyết điểm bỏ, về sau các ngươi cũng không phải là quân nhân, ta hiện tại kêu Bạch Tam, người giang hồ xưng Tam gia. Các ngươi kêu Bạch tiên sinh cũng được, kêu Tam gia cũng được. Vương Kiệt nhún vai một cái nói. Ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó An Nhiên mới mở miệng trước. Tam gia. Thái độ không đủ cung kính. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Tam gia. An Nhiên lần này nói chuyện đồng thời còn cúi đầu, thái độ thực khiêm tốn. Ân. Cứ như vậy, nhất là có ngoại nhân thời điểm cái khác sẽ không cần quan tâm, hai người các ngươi hằng ngày có thể không cần phải nói cái gì, các ngươi là ta cấp An Nhiên tìm bảo tiêu. Vương Kiệt lại đối với khúc so A Trác Hòa đường tiếu tiếu mở miệng nói. Vâng, Tam gia. Hai người cũng cung kính lên tiếng. Như vậy, ban ngày chúng ta đi ra ngoài gặp nhân nói kêu Bạch tiên sinh, buổi tối gọi Tam gia. Vương Kiệt nghĩ nghĩ. Minh Bạch. Được rồi, các ngươi nhanh nghỉ ngơi. Ngày mai khả năng buổi sáng liền có hành động, các ngươi ở cái này gian phòng. Vương Kiệt chỉ lấy còn lại một cái gian phòng nói. Ngươi thì sao? An Nhiên sửng sốt một chút. Ta ngủ sofa à? Vương Kiệt có chút kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái. Kia, bằng không ngươi theo ta cùng đường tiếu tiếu một cái phòng. An Nhiên do dự một chút mở miệng nói. Ta cảm thấy, chúng ta muốn trước tiên thích ứng một chút, bằng không ngươi muốn đối với chúng ta có thân mật động tác. Chúng ta nếu có cái gì quá khích phản ứng, cái này không phải là lộ hãm. An Nhiên nói bổ sung, gạch nối dài. Phòng Vương Kiệt tay phải ôm sát An Nhiên, lè lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng liều mạng liếm, đồng thời tay trái đưa vào An Nhiên quần áo bên trong, tại nàng ngọc nhũ thượng vuốt ve lấy, này sờ một cái phía dưới. Vương Kiệt nhất thời cảm giác được quả nhiên là thật lớn bàng nhiên hung khí, kia kích thước to lớn, quả thực chính là suốt đời hiếm thấy, viên kia viên nộn trượt làn da. Nhiều điểm tiểu tiểu đầu vú kích thích bàn tay thoải mái cực kỳ, Vương Kiệt không khỏi nói quả nhiên là thật lớn ngọc nhũ a. Không thể tưởng được An Nhiên ngươi mới 20 đến tuổi, cư nhiên liền có lớn như vậy quy mô rồi. An Nhiên bây giờ còn không có quá bạn trai, vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ, lúc này vú lần thứ nhất bị khác phái nam nhân tiếp xúc, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, toàn thân run rẩy không thôi, trong lòng khẩn trương vạn phần, hắn liều mạng giãy dụa thân thể, đồng thời dùng tay đẩy Vương Kiệt lồng ngực. Muốn hắn đẩy ra, trong miệng hét lớn. Vương Kiệt, nhẹ chút, người quá lớn lực, quá mắc cỡ. An Nhiên, nam nhân cùng nữ nhân không phải là phải làm loại sự tình này sao? Của ta An Nhiên, ngươi ngọc nhũ thật tốt ha, ta rất thích ha. Vương Kiệt lúc này đã tại An Nhiên nộn trên mặt hôn lấy, liếm láp, đồng thời tay trái tại An Nhiên cặp vú thượng không ngừng chinh phạt. Hắn vuốt ve vân vê thủ đoạn phi thường cao minh, chỉ dùng để này bàn tay to đem vú hoàn toàn nắm giữ ở trên tay. Sau đó dùng cũng không lớn khí lực nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vuốt ve, bàn tay to tại trên ngực khinh động, sau đó lại dùng tay niết bóp đầu vú, ngón tay tại đầu vú thượng lướt qua, sau đó nắm vú vuốt ve vân vê lay động, loại này tán tỉnh thủ pháp thực dễ dàng kích thích lên nữ hài tử tính dục. An Nhiên vẫn là cái chưa bóc tem xử nữ, nơi nào chống lại như thế khiêu khích. Lúc này chỉ cảm thấy Vương Kiệt hình như có ma lực giống như, chỉ cần bàn tay to tại vú của mình thượng bóp, đầu lưỡi miệng tại chính mình khuôn mặt hôn môi liếm. Toàn thân liền tê dại khô nóng, phía dưới chỉ cảm thấy một trận hư không, không khỏi không nhịn được rên gì đi ra. A, a, a, a, ân, a. Vương Kiệt lúc này tựa vào An Nhiên bên người, nơi nào không cảm giác được An Nhiên thân thể biến hóa. Nói An Nhiên, có cảm giác được rồi. Ta yêu thích, An Nhiên, ta cái này đưa ngươi lên trời. Nói, đứng lên, thân thể trần truồng hoàn toàn bại lộ đi ra,